Chính là hôm nay, nếu mà không dẫn động thất sát tinh tinh khí mà nói, như vậy mình lại căn bản không thể nào là âm minh đối thủ. Biện pháp duy nhất, chính là phóng xuất ra hoàn chỉnh diệt phạt kỳ bàn, ít nhất có thể đủ cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương, chỉ là như thế nào mới có thể tránh được diệt phạt kỳ bàn uy lực, ảnh hưởng đến Thủy Yêu Linh tộc đâu. Diệt phạt kỳ bàn uy lực hẳn là lớn đến vượt quá bình thường, nhưng cũng chính bởi vì vậy, cho nên liền tần tinh cái này tạo ra diệt phạt kỳ bàn người, vậy mà đều không có thể khống chế nó nổ tung lên thì sản sinh uy lực. Nhiều nhất chính là như lúc trước loại này, thay đổi một hồi diệt phạt kỳ bàn kích thước, có thể cho dù là cỡ nhỏ diệt phạt kỳ bàn, cũng vẫn là hắn không thể khống chế. Nếu như có thể khống chế mà nói, kia diệt phạt kỳ bàn uy lực, đem lại sẽ tăng lên một cái to lớn bậc thang. Nguyên bản lực tàn phá đủ để đạt đến 10.000 mét mạnh mẽ nổ lớn lực, nếu mà tần tinh có thể đem đây cổ uy lực nổ tung giới hạn tại 100 mét trong phạm vi, kia ngẫm lại xem cũng biết là cái kinh khủng dường nào sự tình. Ngay tại tần tinh suy tư thời điểm, mang theo ngút trời tức giận âm minh, đã tới tần tinh phía trước. Âm minh hẳn là đã lâm vào trạng thái bùng nổ bên trong, ban nãy tần tinh cái kia cỡ nhỏ diệt phạt kỳ bàn, mặc dù cũng không có đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương chút nào, nhưng lại mạnh mẽ phá hủy những năm gần đây hắn thật vất vả mới tu luyện mà ra tất cả hàn khí. Vì vậy mà hắn mới có thể không chút do dự đem kia chút chuẩn bị chạy trốn người âm linh đảo giết chết toàn bộ, hơn nữa đem bên trong cơ thể của bọn họ hàn khí hoàn toàn thôn phệ, chính là dù vậy, cũng không chống đỡ được hắn biến mất những hàn khí kia 1%. Hiện tại, âm minh đã không chỉ là muốn giết tần tinh rồi, hắn phải đem tần tinh chém thành muôn mảnh, sinh đạm thịt, khát uống kỳ huyết, loại này mới có thể tiết trong lòng thuộc về phẫn. Tần tinh, nạp mạng đi, một tiếng hổ gầm phía dưới. Âm minh trên đỉnh đầu đột nhiên nổi lên một quả ngôi sao màu đen, không có một chút quang mang, liền tựa như lỗ đen một dạng, nhưng lại phóng xuất ra nhiệt độ cực thấp độ. Đây là mệnh tinh hắn, hơn nữa hiển nhiên là một quả cấp bậc không thấp ám tinh. Ngay tại âm minh mệnh tinh xuất hiện đồng thời, tần tinh bỗng nhiên nâng lên một quyền liền đem bên cạnh mình Từ Duy đánh bay ra ngoài, người đối phó những người khác. Ầm ầm, ám tinh đột nhiên phát ra rung mạnh, nhất thời, tần tinh quanh người ít nhất phạm vi 100 mét không gian. Lại đang ở trong nháy mắt lâm vào một loại đứng im trong trạng thái, thân ở trong đó tần tinh càng là cảm giác thân thể của mình, phảng phất bị giam cầm, khó mà nhúc nhích. Kịp thời bị tần tinh bị tống ra ngoài Từ Duy chính là thấy rất rõ, âm minh cùng tần tinh nơi tại khu vực này, nước biển trong phút chốc liền toàn bộ bị đóng kết lên, hơn nữa loại này đóng băng chi lực, vẫn tại lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phương tám hướng lan ra mà đi. Thậm chí ban đầu đi theo âm minh sau lưng những cái kia người âm linh đảo, hơi chạy chậm một chút. Lúc này cũng đều là bị đống kết tại khối băng bên trong. Một màn này để cho Từ Duy không nén nổi thâm sâu ngã hít một hơi khí lạnh, đây chính là ba bước tinh vương đỉnh phong thực lực sao, thật sự là quá đáng sợ, nếu mà đổi thành tự đối mặt mà nói, tuyệt đối là không thể chống đỡ một chút nào, liền sẽ biến thành một cái băng nhân, cho nên mặc cho đối phương xẻ thịt. Tần tinh, hôm nay ngươi chạy không thoát, nhìn đến vẫn đang cố gắng thử đột phá mình mệnh tinh trói buộc lực tần tinh, âm minh trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chậm rãi bước, từng bước một hướng về tần tinh đi tới. Tần tinh hẳn là không nhúc nhích được, ngã không phải nói không thể chịu đựng âm minh mệnh tinh hàn khí, mà là bởi vì loại này đóng băng, vẫn là bắt nguồn từ âm minh thực lực bản thân thể hiện. Tại thực lực kém xa tít tắp đối phương dưới tình huống, tần tinh tự nhiên chỉ có thể bị áp chế không cách nào nhúc nhích. Âm minh khoảng cách tần tinh càng ngày càng gần, trong miệng chính là không ngừng vừa nói, không thể không nói, ngươi cường đại vượt ra khỏi ý ta đoán, tuổi còn trẻ, thực lực đóng lại. Đặc biệt là vừa mới cái kia cổ quái bàn cờ, đúng rồi, người còn có thể phong ấn kỹ năng, thật là một cái xuất sắc nhân tài a. Phong ấn kỹ năng, bốn chữ này, tại tần tinh trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Hắn nhớ ban đầu mình ở đem bản nguyên âm dương chi lực dung hợp thành diệt phạt kỳ bàn thời điểm, bởi vì không cách nào để cho bọn họ hòa hợp, cuối cùng vẫn là mượn phong ấn chi lực, mới đưa hai người cuối cùng hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Nếu phong ấn chi lực có thể trung hòa bản nguyên âm dương chi lực, như vậy vì sao không thể phong ấn lại diệt phạt kỳ bàn nổ tung thì sản xuất sinh uy lực đâu? Phong ấn, đóng là vật, đóng là lực, đóng là vạn sự vạn vật, tất cả mọi thứ. Vừa vặn chỉ là dương hỏa cùng hàn khí dung hợp, căn bản không cần ta vận dụng phong ấn chi lực, nhưng mà nếu như ta ở tại trong gia nhập mấy đạo phong ấn, có phải hay không liền có thể đem nổ tung thì sản xuất sinh uy lực, cũng mạnh mẽ phong ấn ở nhất định trong phạm vi đâu, nói thí dụ như, khu vực này. Tần tinh ánh mắt một tỏa ra bốn phía đã bị âm minh mệnh tinh nơi hoàn toàn bị đông khu vực, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ lớn mật. Hôm nay duy nhất mấu chốt thì là không thể bị âm minh phát hiện mình cử động. Âm minh đi đến tần tinh phía trước, đột nhiên giơ chân lên, mạnh mẽ một cước giấu ở tần tinh trên bụng, đem trực tiếp cho đạp bay ra ngoài, một đường đụng vỡ vô số khối băng, mới chậm rãi ngã rơi xuống đất. Tần Tinh há mồm phun ra một hơi mang theo chút nội tạng vỡ vụn máu tươi, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú Âm Minh. Âm Minh cười đắc ý nói, không thể hoàn thủ, chỉ có thể bị đánh mùi vị thế nào. Yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, lui về phía sau sinh mệnh của ngươi trong mỗi một ngày đều biết hưởng thụ đến loại đãi ngộ này. Sau đó, Âm Minh đối với Tần Tinh thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cho dù lấy Tần Tinh mạnh mẽ như vậy thân thể, cũng là bị đánh vết thương chồng chất, thoi thóp, mà trong cơ thể hắn bởi vì đã không còn tinh thần chi nguyên, cho nên bị thương cũng không khả năng giống như kiểu trước đây thần tốc khỏi bệnh. Tần Tinh thủy chung là không nói không động, hắn đang chờ, chờ một cái cơ hội. Đang lúc này, Từ Duy âm thanh đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, Tần huynh đệ, ta đi trước, ngươi yên tâm, tuy rằng ta không thể giúp ngươi bảo hộ thủy yêu linh tộc, nhưng mà ta hiện tại liền đi tới Âm Linh đảo, diệt Âm Minh xào huyệt. Vừa nghe nói như vậy, Âm Minh sắc mặt nhất thời hơi đổi, tuy rằng hắn biết rõ Từ Duy là vì cứu Tần Tinh, nhưng mà hắn cũng không có khi Từ Duy nói đùa, lấy hắn hai bước tinh vương thực lực, cho dù đem chọn cái Âm Linh đảo bắn chìm vào biển đáy, đều cũng không phải một chuyện khó. Ngươi dám? Âm Minh lạnh lùng trừng mắt một cái đã hơi thở mong manh, nằm trên đất động một cái cũng không thể động Tần Tinh nói, bằng hữu của ngươi còn rất nói nghĩa khí, cũng được, hiện tại ta liền giết hắn trước, sau đó lại tới đối phó ngươi. Thân hình chợt lóe, Âm Minh liền tan biến không còn dấu tích, mà Tần Tinh trong mắt đột nhiên toát ra hết sạch, trên hai tay, dương hỏa cùng hàn khí điên dâng lên ầm ầm, thần tốc ở trên không trong dung hợp vào nhau, tạo thành một cái hoàn chỉnh diệt phạt kỳ bàn. Hít sâu một hơi, Tần Tinh hai tay thần tốc đánh ra lần lượt phong ấn, không ngừng dung nhập vào diệt phạt kỳ bàn bên trong. Hướng theo những này phong ấn tiến nhập, Tần Tinh tinh hồn chi lực có thể rõ ràng cảm giác diệt phạt kỳ bàn bên trong, vậy mà xuất hiện một cái nhỏ không gian nhỏ, phảng phất một cái thế giới khác một dạng. Cái thế giới này cực kỳ bất ổn định, bởi vì bên trong một đen một trắng lượng loại sức mạnh, nhìn như là dung hợp vào một chỗ, nhưng mà trên thực tế chính là đang điên cuồng lẫn nhau đè ép, đụng nhau, lúc nào cũng có thể đem cái thế giới này hoàn toàn phá hủy. Bất quá, dần dần lại có một luồng hôi sắc lực lượng xuất hiện ở cái thế giới này trong đó. Hôi sắc lực lượng, giống như cá lội, không ngừng tại hai cổ lực lượng này thuộc về bên trong du tẩu, mà nó đến nơi đến chốn, mặt khác hai cổ lực lượng cuồng bạo, liền biết dần dần bình tĩnh lại. Lao, nguyên lai bất quá là một bước tinh vương, còn dám lớn lối như vậy, sớm biết ban nãy nên tiễn ngươi về Tây Thiên. Âm Minh mang theo mặt đầy vẻ giận dữ, hùng hùng hổ hổ một lần nữa xuất hiện tại Tần Tinh phía trước, nhưng mà hắn thần tình trên mặt chính là trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì lúc này, dọi vào hắn mi mắt, rõ ràng là một bên bàn cờ to lớn này, hơn nữa không phải hai màu đen trắng, mà là hắc bạch cho xám, tam sắc. Tam sắc diệt phạt kỳ bàn, chương 413, giống như đã từng quen biết. Ngoại trừ màu trắng đen âm dương chi lực ra, lại thêm màu xám cho phong ấn chi lực hoàn toàn mới diệt phạt kỳ bàn. Tuy rằng đây là Tần Tinh từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên nếm thử, tuy rằng hắn cũng không biết, hôm nay cái này tam sắc bàn cờ, có thể hay không như ước nguyện của hắn, có thể mang bàn cờ nổ tung sau đó sản xuất sinh uy lực giới hạn tại nhất định trong phạm vi, nhưng mà, hôm nay hắn đã không có lựa chọn nào khác. Vì vậy mà, tại Âm Minh xuất hiện đồng thời, cũng sớm đã vận sức chờ phát động Tần Tinh, rốt cuộc chậm rãi cầm trong tay mặt này tam sắc diệt phạt kỳ bàn, hướng về hắn đẩy tới. Diệt phạt kỳ bàn không ngừng xoay tròn, thoạt nhìn di chuyển tốc độ cũng không nhanh, nhưng vẫn như cũ tại Âm Minh trong con mắt không ngừng phóng đại, mà trên mặt hắn cũng là hiện đầy vẻ hoảng sợ, thậm chí ngay cả thân thể đều không kìm lòng được run rẩy. Bởi vì hắn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy vô lực. Hắn thậm chí đều không biết tự mình thân thể cuối cùng có thể hay không di chuyển, nhưng mà một khắc này, hắn đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, giống như là con kiến hôi đối mặt thần trừng phạt một dạng, chỉ có thể đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn đến tam sắc diệt phạt kỳ bàn, cách mình càng ngày càng gần. Rốt cuộc, diệt phạt kỳ bàn nhẹ nhàng đụng chạm tại Âm Minh trên thân thể. Ầm ầm, nổ rung trời trong tiếng, Âm Minh, tính cả trên đỉnh đầu hắn khỏa kia màu đen ám tinh, thậm chí bao gồm vùng này hoàn toàn bị đóng băng khu vực tại bên trong, tại trong nháy mắt đã hiện đầy vô số mịn vết nứt. Sau một khắc, toàn bộ vết nứt đồng thời nổ ra. Tần Tinh cũng là mềm nhũn ngã xuống, mà nổ tung sản xuất sinh trùng kích quá lớn sóng, đem cả người hắn giống như thiên thạch một dạng, mạnh mẽ đụng đánh ra ngoài. Tuy rằng thân ở bầu trời thần tốc rút lui, nhưng mà Tần Tinh ánh mắt lại là từ đầu đến cuối nháy mắt cũng không nháy mắt, chăm chú nhìn diệt phạt kỳ bàn nổ tung ra địa phương. Vùng này được Âm Minh ám tinh bị đông gần như 100 mét khu vực, giống như là cùng cái thế giới này hoàn toàn thoát thiết rồi một dạng, lại bị tiếp xúc cắt ra nước biển ra, tạo thành độc lập một vùng không gian. Trong không gian, sương mù cuồn cuộn, nước gợn cuồn cuộn, cho dù lấy Tần Tinh tinh hồn chi lực, cũng không dám thâm nhập trong đó, chỉ có thể trợn mắt thấy đây một vùng không gian, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ đại biến nhỏ, từ thay đổi nhỏ. Vô,

Thủy Tiên Tử mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng mà không thể không ở trên mặt nặn ra một nụ cười nói, nguyên lai là thôn thiên sứ giả đại giá đến chơi, không biết sứ giả đại nhân xưng hô như thế nào. Với tư cách tại hải vực bên trong sinh sống dài đến ngàn năm thủy yêu linh tộc, tuy rằng rất ít tham gia phân tranh, nhưng mà há có thể không biết cái này tại ngoại hải quật khởi mạnh mẽ thôn thiên minh. Thôn thiên minh, chính là lấy một cái mây mù hình dáng đồ án với tư cách ký hiệu, tại minh bên trong chính là lấy y phục nhan sắc mà phân chia thân phận cấp bậc cao thấp. Màu vàng, đại biểu thân phận chính là thôn thiên sứ giả, nghe nói là thuộc về minh chủ trực tiếp quản hạt, ngoại trừ bên ngoài trưởng lão hội, sứ giả địa vị áp đảo tất cả thành viên bên trên, ủng có mặc sức hoành hành quyền lợi. Giống như âm linh đảo, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói đều không thể xem như thôn thiên minh thành viên nội bộ, chỉ có thể coi là bên ngoài thành viên, tựa như cùng bên trong môn phái ngoại môn đệ tử một dạng, nhất định phải trải qua lại lần nữa khảo hạch, đạt tới tiêu chuẩn nhất định sau đó, mới có tư cách trở thành thành viên nội bộ. Vì vậy mà, có thể tưởng tượng được, vào giờ phút này nhìn thấy thôn thiên sứ giả vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình, Thủy Tiên Tử trong lòng áp lực là biết bao to lớn. Đối với Thủy Tiên Tử thoại, thôn thiên sứ giả lạnh lùng trả lời nói, bản tọa thôn thiên minh trường không sứ giả, ban nãy bản tọa mà nói, ngươi hẳn nghe được, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không hy vọng ta tự mình ra tay đi. Thủy Tiên Tử vội vàng nói, trường không sứ giả, chuyện này sợ rằng có chỗ hiểu lầm, âm linh đảo tuy rằng xác thực là có người. Căn bản không chờ Thủy Tiên Tử đem lời nói xong, trường không đã lạnh lùng ngắt lời nói, hiện tại bắt đầu tính giờ, một nhánh hương bên trong, không giao ra hung thủ cùng yêu linh chi thể, diệt tộc. Bá đạo như vậy ngữ khí, để cho Thủy Tiên Tử biết rõ chuyện hôm nay tuyệt đối không có biện pháp làm tốt, bất quá nàng cũng có chút nghi hoặc, tuy rằng Tần Tinh hẳn là đánh chết không ít người âm linh đảo, thậm chí bao gồm âm sơn vị này hai bước tinh vương tại bên trong, nhưng mà tại kiểm kê thi thể thời điểm, cũng không nhìn thấy âm linh đảo đảo chủ âm minh thi thể a. Thủy Tiên Tử không nói một lời lui về rồi trong cung điện, tuy rằng biết rõ lần này là đại kiếp nạn trốn, nhưng là đối với bảo vệ các nàng cả đám tộc Tần Tinh, nàng là không có khả năng đem giao ra. Chỉ là nàng cũng không biết, ngay tại trường không lúc mở miệng sau khi, hôn mê ba ngày Tần Tinh, chính là vừa vặn tỉnh lại. Không kịp đi trả lời đã giữ hắn ba ngày ba đêm kim nguyệt như trên mặt lộ ra kinh hỉ, Tần Tinh xoay cổ tay một cái, hải thần khiến lặng lẽ xuất hiện, kèm theo quang mang chợt lóe. Một cái truyền cho Thương Hải tin tức liền đưa ra ngoài. Đối mặt toàn bộ âm linh đảo toàn bộ công kích, Tần Tinh cũng chưa từng dùng qua hải thần lệnh, tuy rằng hắn cũng không thấy mấy cái thôn thiên sứ giả, nhưng mà hắn lại biết mình nhất định phải hướng về phía Thương Hải nhờ giúp đỡ. Nếu thôn thiên minh nghĩ như vậy muốn Kim Nguyệt Như, phái ra cao thủ dĩ nhiên là một cái so sánh một cái lợi hại, đối phó âm minh đều suýt chút nữa để cho mình cũng phụ vào, hôm nay mình thương thế chưa lành, càng thêm không thể nào là người tới đối thủ. Ngươi không sao? Ngươi không sao, ngay tại Tần Tinh thu hồi hải thần khiến sau đó, hắn và Kim Nguyệt như vậy mà đồng thời mở miệng, nói ra đồng dạng nói. Sau khi nói xong, hai người thần sắc đều là hơi ngẩn ra, tiếp theo lộ ra tươi cười. Kim Nguyệt như nhẹ giọng nói, ta không sao rồi, hơn nữa lần này ta còn nhân họa đắc phúc, bởi vì cứu ta thời điểm, Như Yên tỷ tỷ đem nàng yêu linh chi tâm phân cho ta một nửa, hiện tại trong cơ thể ta toàn bộ hỗn loạn lực lượng đều đã bắt đầu thành công chuyển hóa, thậm chí ta có thể tiếp tục tu luyện thủy thiên nhất thể. Yêu linh chi tâm cũng không phải một khỏa chân chính trái tim, mà là cùng nhân loại tinh hồn lẫn nhau cùng một loại tồn tại, cũng coi là một sức mạnh bản nguyên số lượng, chỉ cần yêu linh chi tâm bất diệt, yêu linh sẽ không phải chết. Tinh hồn là không cách nào phân cách cho người khác, chỉ có thể giữa lẫn nhau thôn phệ, bất quá yêu linh chi tâm chính là có thể phân chia ra đi, chỉ là như vậy vừa đến, đối với yêu linh bản thân có đến rất đại thương hại, tựa như cùng là tinh hồn bị người mạnh mẽ tiêu diệt một nửa một dạng. Tần Tinh kiếp trước tu hành trong trí nhớ, biết rõ rất nhiều tinh tu thú tu đối với yêu linh chi tâm đều là cực kỳ thèm nhỏ dãi, bởi vì đó là tương tự với tinh thần thuộc về nhai một dạng một sức mạnh bản nguyên số lượng. Nói thí dụ như thủy yêu linh chi tâm, thì tương đương với bản nguyên thủy chi lực, xích lâm yêu linh chi tâm, thì tương đương với hỏa cùng mộc lực lượng bản nguyên, một khi hấp thu mà nói, đối với tinh tu thú tu đều sẽ có ích lợi rất lớn. Cũng chính bởi vì vậy, yêu linh mới có thể đối với cái khác bất kỳ chủng tộc nào đều có thâm sâu địch ý. Thậm chí tại một ít đẳng cấp cao tinh thần bên trên, khoảng cách với nhau, hoàn toàn liền là không chết không thôi tử địch. Hôm nay Tần Tinh nghe nói Thủy Như Yên vậy mà đem chính mình yêu linh chi tâm phân một nửa cho Kim Ngọc Như tên nhân loại này, trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào tin nổi, bất quá bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó Thủy Như Yên đang đứng đầu sau đó trước khi rời đi, nhìn mình ánh mắt và đối với mình lời nói kia, nhưng trong lòng thì có nhất ti hoảng nhiên. Thần tốc nói xong tình huống mình sau đó, Kim Nguyệt Như quan tâm hỏi, Tần Đại Ca, ngươi lần bị thương này rất nặng, tại ngươi sau khi hôn mê, tộc trưởng liên tục để ngươi phục dụng 6 loại đan dược, hiện tại cảm giác thế nào rồi sao? 3 ngày trước, Nhìn thấy Tần Tinh kia toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ bộ dáng, Kim Nguyệt như thật lo lắng Tần Tinh sẽ lại cũng không tỉnh lại, cho nên hết quản thân thể của mình cũng mạnh mẽ không đi nơi nào, nhưng vẫn như cũ là không ngủ không nghỉ tại đây trông coi Tần Tinh, rất sợ hắn có bất kỳ nguy hiểm nào. Hôm nay nhìn thấy Tần Tinh rốt cuộc thức tỉnh, tâm mới xem như buông xuống một nửa. Tần Tinh lúc này mới nhớ tới tự mình tới, tinh hồn chi lực đảo qua trong cơ thể, phát hiện thương thế vậy mà khép lại hơn nửa, thậm chí trên thân thể những vết thương kia cũng cơ bản khép lại, xem ra, Thủy Yêu linh tộc cho mình dùng đan dược nhất định không phải phàm vật. Ta cũng không sao, Tần Tinh một cái xoay mình, từ trên giường đứng lên, tuy rằng còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là bây giờ không phải là tiếp tục nằm dưỡng thương thời điểm. Nhìn thấy Tần Tinh đứng lên, Kim Nguyệt như vội vã đưa tay tới đỡ, ngón tay đụng chạm lấy Tần Tinh thân thể, để cho sắc mặt nàng đỏ lên, cơ thể hơi run nhẹ, nhưng mà cũng không có buông ra. Đang lúc này, Thủy Tiên Tử âm thanh từ bên ngoài truyền vào, Nguyệt Như, Tần đạo hữu tỉnh chưa? Hai người các ngươi vội vàng từ truyền tống tinh trận ly khai. Tần Tinh mở miệng nói, ta tỉnh. Thủy Tiên Tử đi vào, nhìn thấy đứng trên mặt đất Tần Tinh, cũng là thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không hy vọng Tần Tinh bởi vì cứu mình tộc đàn mà có thứ gì ngoài ý muốn. Bất quá chợt sắc mặt lại là đông lại một cái nói, Tần đạo hữu, hiện tại có chút phiền toái, ngươi mang theo Nguyệt Như cần muốn mau chóng rời khỏi. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, thủy tộc dài, ta biết lại có người đến rồi, mục đích bọn họ ngọn chính là ta cùng Nguyệt Như, rồi hãy nói chuyện này cũng vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, làm sao có thể để cho quý tộc thay ta chặn tai ương, kính xin tộc trưởng mang theo người bộ tộc của ngươi cùng Nguyệt Như rời đi trước, tại đây giao cho ta là được. Không thể, Thủy Tiên Tử lúc này cự tuyệt nói. Lần này tới là thôn thiên minh sứ giả Trường Không, ít nhất là vị bốn bước tinh vương còn đi theo hai vị hai bước hoặc là ba bước tinh vương, coi như ngươi hoàn hảo không chút tổn hại cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ, huống chi ngươi bây giờ trong người còn bị thương. Yên tâm, tuy rằng ta không phải đối thủ của hắn, nhưng mà ta đã truyền tin cho Thương Hải lão ca rồi, chỉ cần ta chống nổi tam khắc thời gian là hắn có thể chạy tới. Thương Hải tiền bối, Thủy Tiên Tử nhất thời vui mừng, nàng chính là biết rõ Thương Hải thực lực, nếu quả thật Thương Hải có thể tới. Như vậy đừng nói Trường Không sứ giả rồi, e là cho dù là thôn thiên minh minh chủ tự mình xuất hiện, cũng có thể bình an sống qua hôm nay nguy hiểm rồi. Tần Tinh chuyển thân hướng về phía Kim Nguyệt như nói, ngươi cùng thủy tộc dài. Không, ta muốn lưu lại, bọn họ vì chính là bắt ta không thể bản thân một người chạy trốn. Không đợi Tần Tinh đem lời nói xong, Kim Nguyệt như đã mở miệng ngắt lời hắn, tuy rằng thanh âm êm dịu, nhưng mà trong giọng nói chính là để lộ ra một luồng quật cường cùng kiên trì. Thủy Tiên Tử cũng mở miệng nói, Tần đạo hữu, kỳ thực thôn thiên minh sớm liền muốn thâu tóm tộc ta rồi, Nguyệt Như cùng ngươi xuất hiện, chẳng qua chỉ là cho bọn hắn một ra tay mượn cớ mà thôi, coi như không có các ngươi, bọn họ sớm muộn cũng biết ồ ạt tấn công tộc ta. Hơn nữa, bọn họ chưa chắc sẽ thật đối với tộc ta đuổi tận giết tuyệt, bởi vì bọn hắn nhìn chúng chính là tộc ta thân phận, muốn mượn ta tộc có thể sống ở trong nước năng lực, giúp đỡ bọn họ khai thác đáy biển thế giới, cho nên để bọn hắn có thể cùng ban đầu hải thần tộc một dạng. Xưng bá toàn bộ hải vực. Nếu ngươi cùng Nguyệt Như cũng không đi, như vậy chúng ta càng sẽ không rời đi. Tuy rằng tinh tu hoặc thú tu đến thực lực nhất định sau đó, căn bản không sợ hãi nước biển, nhưng mà tiến vào trong nước, là cần lấy tinh khí đến xây dựng ra một cái vô hình hộ cháo, cho nên cắt đứt nước biển, mỗi phút mỗi giây đều đang tiêu hao đến tinh khí, đợi được thời gian lâu dài, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào kiên trì, mà hải thần tộc cùng thủy yêu linh, tất hoàn toàn là bằng vào bản năng liền có thể một mực đợi ở trong nước. Đây cũng là vì sao trừ nhớ năm đó hải thần tộc ngoại, không còn có người có thể chân chính xưng bá hải vực nguyên nhân, thôn thiên minh nếu quả thật đem thủy yêu linh tộc đưa vào dưới quyền, như vậy ngược lại là có thể thực hiện cái mục tiêu này. Tần Tinh tự nhiên cũng hiểu rõ Thủy Tiên Tử nói là thật tình, bất quá hắn tính cách lại khiến cho hắn tuyệt đối không làm được, ở dưới loại tình huống này phủi mông đi sự tình, cho nên hắn gật gật đầu nói, bất kể nói thế nào, bọn họ chỉ đích danh đạo hiệu nếu như ta. Liền do ta đi trước đánh tuyến đầu, mời thủy tộc dài mang theo những tộc nhân khác vì ta áp trận. Sau khi nói xong, cũng không đợi Thủy Tiên Tử đồng ý, Tần Tinh đã nhẹ nhàng tránh thoát Kim Nguyệt như bàn tay, thân hình mấy cái lấp lóe xuất hiện ở phía ngoài cung điện, đối mặt Trường Không sứ giả đám ba người. Đang như Thủy Tiên Tử nơi suy đoán loại này, đứng tại Trường Không sứ giả phía trước, Tần Tinh cũng có thể cảm nhận được đối phương mang cho mình cảm giác. Tựa như cùng năm đó Long Tại Giã mượn nó tổ tông chi lực sau đó đạt đến trạng thái, cũng chính là bốn bước tinh vương. Về phần kia còn dư lại hai tên lão giả, mặc dù không phải bốn bước tinh vương, nhưng đều là ba bước tinh vương. Ba người này, nếu mà đặt vào thiên tinh đại lục đi lên, hoàn toàn có thể tùy tiện san bằng bất kỳ một cái nào thiên tự hào đại thế lực, mà ở thôn thiên minh bên trong, bất quá chỉ là sứ giả thân phận. Rõ ràng như thế, thôn thiên minh toàn diện thực lực, thật sự là cường đại đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Ngay tại Tần Tinh đối mặt ba tên thôn thiên sứ giả đồng thời, đã tiếp thu được Tần Tinh phát tới truyền tin Thương Hải, chân mày không nén nổi hơi nhíu lại, nhìn đến đồng dạng cản ở trước mặt mình ba tên thân mặc quần áo đỏ, thực lực cao đến ít nhất lục bộ tinh vương lão giả, tinh hồn khẽ động, hải thần khiến bên trong sáng lên một đoàn quang mang, một cái tin tức truyền ra ngoài. Thủy yêu linh tộc gặp nạn, ta hết cách phân thân, cho nên hy vọng quý gia tộc có thể phái người đi tới cứu giúp. Chương 415, trì hoãn ba khắc, ngươi chính là giết âm minh chi nhân. Trường không sứ giả vẫn như cũ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Tinh, hiển nhiên hắn cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Tần Tinh danh tiếng. Bất quá, lấy thân phận hắn cùng thực lực, coi như là nghe nói, cũng căn bản sẽ không đem Tần Tinh coi ra gì. Thân ở ba vị tinh vương kia giống như lợi kiếm một loại ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh tuy rằng cảm thấy uy áp, nhưng lại không có giống thủy tiên tử loại này, trong lòng sản sinh cái gì sợ hãi, mà là vẫn duy trì quen có yên lặng mở miệng nói, ngươi chính là thôn thiên minh sứ giả. Đối mặt Tần Tinh không trả lời mà hỏi lại, trường không sứ giả trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, ngay sau đó, liền có một luồng lớn hết sức uy áp ùn ùn kéo đến một dạng, hướng về Tần Tinh vọt tới. Hiển nhiên, Tần Tinh thái độ làm cho vị này trường không sứ giả phi thường khó chịu, cho nên không ngại dùng mình thân là bốn bước tinh vương khí thế, đến nho nhỏ dạy dỗ một chút Tần Tinh. Chỉ tiếc, đừng nói hắn, coi như là hắn chủ tử thôn thiên minh chủ đến trước, muốn bằng vào đơn thuần khí thế tới dọa ngã Tần Tinh, kia đều là không có khả năng chuyện. Tạch tạch tạch, phả vào mặt khí thế uy áp, để cho Tần Tinh sau lưng kia tòa cung điện khổng lồ vậy mà đều nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng là không thể chịu đựng loại này uy áp, nhưng mà Tần Tinh vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, ngoại trừ vạt áo cùng tóc bay giơ lên ra, cả người tựa như cùng ghim dưới mặt đất một dạng, vẫn không nhúc nhích. Trường không sứ giả trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, bất quá chợt đây kinh ngạc liền hóa thành cười lạnh, khẽ gật đầu một cái nói, vốn là ta còn kỳ quái, coi như ngươi là trạng thái đỉnh phong, dựa vào thực lực ngươi cũng không đến mức có thể giết chết âm minh, bây giờ nhìn lại, người quả nhiên là có chút môn đạo. Đem hắn bắt lấy, còn kém một cái yêu linh chi thể, thủy yêu linh tộc, các ngươi còn có một nửa nén hương thời gian. Hướng theo trường không sứ giả ra lệnh một tiếng, theo sau lưng hắn một vị lão giả lập tức vươn tay ra, hướng phía Tần Tinh đột nhiên lăng không hút một cái, muốn đem Tần Tinh cho hút qua đây. Tại hắn nghĩ đến, mình ba bước tinh vương thực lực, muốn đem Tần Tinh như vậy cái nửa chết nửa sống người hút tới trong tay, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Tần Tinh quanh người nước biển đều hóa thành một đạo vô cùng to lớn thủy long, hướng về lão giả phương hướng vào tới, nhưng mà Tần Tinh lại vẫn như cũ là vẫn không nhúc nhích. Hừ, lão giả hơi ngẩn ra, ngay sau đó giận quát một tiếng nói, ta liền không tin vào ma quỷ, tới đây cho ta. Hô một tiếng, lão giả lần này rõ ràng là vận dụng toàn lực, nhưng mà ngoại trừ càng ngày càng nhiều nước biển cùng bùn lao qua ra, Tần Tinh lại như cũ đứng tại chỗ. Vốn là yên lặng trên mặt càng là lộ ra một chút khinh miệt tươi cười, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Trọng lực sao? Lúc này, trường không sứ giả đăm chiêu nhẹ giọng mở miệng nói, xem ra ngươi sẽ bản lãnh còn thật không ít, bất quá ngươi nơi có thể cải biến trọng lực phạm vi, có bao nhiêu lớn đâu. Dứt tiếng, trường không sứ giả tự mình xuất thủ. Giao một tiếng, Tần Tinh tính cả hắn quanh người phạm vi 5 mét bên trong mặt đất, vậy mà giống như bị đao tước một dạng, mạnh mẽ thoát khỏi mặt đất, hiện ra một cái hoàn chỉnh hình tròn. Nâng Tần Tinh, trực tiếp hướng về trường không sứ giả phương hướng bay đi rồi. Không thể không nói, trường không sứ giả thân là bốn bước tinh vương, nhãn lực xác thực cay độc, liếc mắt liền nhìn ra Tần Tinh là thay đổi trọng lực, cho nên để cho thân thể trở nên rất nặng vô cùng, thế cho nên đều có thể chống lại chu thủ hạ mình lực hút. Bất quá, giống như Tần Tinh dạng thay đổi này trọng lực, tất nhiên sẽ có một cái phạm vi giới hạn, chỉ cần lực hút phạm vi bao trùm, vượt qua hắn trọng lực phạm vi bao trùm, nặng như vậy lực tự nhiên cũng chưa có hiệu quả. Cho nên hắn mới đưa Tần Tinh liền người mang theo đều cho hút tới. Thân ở bầu trời, Tần Tinh không loạn chút nào, đột nhiên nhấc chân hướng về phía dưới dùng sức giẫm một cái, nhất thời liền đem mặt đất giẫm ra một lỗ lớn, sau đó cả người liền từ trong động rớt xuống. Tuy rằng loại này chạy trốn phương thức nhìn qua tương đối chật vật, nhưng mà Tần Tinh hết sức rõ ràng, mình một khi thật bị hút tới, như vậy thì tuyệt đối không có có thể chạy trốn rồi. Tần Tinh mục đích, dĩ nhiên không phải muốn cùng trường không sứ giả cạnh tranh cái cao thấp, chẳng qua chỉ là hết nó có khả năng, muốn kéo qua tam khắc thời gian, cho nên đến lúc Thương Hải xuất hiện. Nhìn đến Tần Tinh vậy mà lấy loại phương thức này trốn ra bản thân điều khiển, trường không sứ giả sắc mặt nhất thời hơi đổi, giơ bàn tay lên đột nhiên cong ngón tay thành chộp, lạnh rên một tiếng nói, chạy đi đâu. Cảm nhận được kia tựa hồ có thể đem toàn bộ hải vực thủy đều cho trong nháy mắt dành thời gian to lớn lực hút, Tần Tinh biết rõ lần này là trốn không thoát, nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không đồng ý cứ thế từ bỏ, trong mắt hàn quang lóe lên. Hai tay nâng lên, dương hỏa cùng hàn khí lập tức phân biệt hiện lên. Tuy rằng Tần Tinh hẳn là bị thương trên người, nhưng mà dù sao đã được rồi hơn phân nửa, cho nên hoàn toàn có năng lực thi triển diệt phạt kỳ bàn. Chỉ có điều, trong uy lực nhất định là không lớn bằng lúc trước, hơn nữa một khi thi triển hoàn tất, Tần Tinh cũng chỉ đem lần nữa lâm vào mệt lả trạng thái, mặc cho đối phương làm thịt. Chính là hôm nay tình huống, chính là ép hắn không thể không mau sớm thi triển, nếu không mà nói, đừng nói tam khắc thời gian, coi như liền một khắc cũng không cách nào trì hoãn. Nhưng mà ngay tại Tần vừa chuẩn bị dốc toàn lực thời điểm, Thủy Tiên Tử âm thanh chính là đột nhiên vang dội, dừng tay. Rầm rầm rầm, kèm theo nổ rung trời truyền đến, bốn phía nước biển phảng phất tại đột nhiên sống một dạng, vậy mà lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành một cái thủy cự nhân, đưa tay ở trên không trong nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đem trường không sứ giả phóng xuất ra lực hút cho đánh tan mở ra, mà Tần Tinh tự nhiên lại là tránh được một kiếp. Chỉ là Tần Tinh căn bản không có nghĩ đến, chẳng qua là một bước tinh vương Thủy Tiên Tử, làm sao trong lúc bất chợt trở nên lợi hại như vậy, lại có thể chống lại bốn bước tinh vương rồi. Bỗng nhiên quay đầu, Tần Tinh nhìn thấy Thủy Tiên Tử đứng tại cung điện bên ngoài cửa chính, hai tay kết một cái ấn quyết, trên thân tản mát ra khí tức khác thường khổng lồ, vậy mà có thể so với ba bước tinh vương đỉnh phong chi cảnh. Mà ở sau lưng nàng, toàn bộ thủy yêu linh tộc tộc nhân, thậm chí bao gồm Kim Nguyệt như tại bên trong, đều là đồng loạt đưa bàn tay ra, lẫn nhau khoác lên những người khác trên bờ vai. Tần Tinh đột nhiên đã minh bạch, thủy yêu linh tộc bởi vì chủng tộc bất đồng, bọn họ có thể thông qua loại phương thức này, đem kia thực lực này liên hợp đến cùng nhau. Hơn nữa, loại thực lực này liên hợp, cũng không phải đơn giản một thêm một bằng với hai, mà là phải xa lớn xa hơn hai. Vì vậy mà, 40-50 tên thủy yêu linh lực lượng hợp chung một chỗ, truyền cấp nước tiên tử, cho nên để cho nàng có ba bước tinh vương đỉnh phong thực lực. Nhìn thấy thủy yêu linh tộc vậy mà lần nữa phá hư mình bắt lấy Tần Tinh cơ hội, trường không sứ giả có chút thẹn quá thành giận nói, Thủy Tiên Tử, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta không dám đối với các ngươi nhất tộc động thủ sao? Ngươi đã tại động thủ, Thủy Tiên Tử cũng sẽ không như lúc trước loại này đối với trường không có đến sợ hãi, mà là bình tĩnh dị thường nói, Nguyệt Như cũng là tộc ta tộc nhân, ngươi muốn dẫn đi nàng, liền là tương đương tại đối với tộc ta động thủ. Hảo, hảo, hảo, Thủy Tiên Tử trả lời để cho trường không sứ giả giận quá thành cười, đem vung tay lên nói, diệt cho ta rồi thủy yêu linh tộc, về phần cái này giết âm minh ra hỏa, ta tự mình động thủ. Phải, hai tên lão giả trả lời đáp một tiếng, lập tức thân hình chợt lóe, đồng loạt hướng về thủy yêu linh tộc vọt tới. Thủy Tiên Tử hai tay thần tốc bắt ấn quyết, liền thấy cái kia thủy cự nhân bước ra một bước, dùng thân thể cao to chắn tại toàn bộ thủy yêu linh phía trước, đồng thời giơ lên hai quả đấm, mạnh mẽ hướng về hai tên lão giả đập tới. Thủy cự nhân thoạt nhìn hẳn là khủng bố, chỉ là động tác nhưng cũng không nhanh, đặc biệt là muốn phải đồng thời công kích hai tên ba bước tinh vương, căn bản không có khả năng bắn trúng. Hai tên lão giả tùy tiện tránh thoát, một người vòng qua thủy cự nhân, tiếp tục hướng về Thủy Tiên Tử, mà một người khác chính là trong tay xuất hiện một thanh trường đao, giơ lên thật cao, mang theo dài 10 mét đao mang, hướng về phía thủy cự nhân từ trên xuống dưới bổ xuống. Xoẹt một tiếng, thủy cự nhân bị chém thành hai khúc, lập tức lại lần nữa hóa thành mở ra nước biển, hướng phía thủy yêu linh tộc, quay đầu tưới đi xuống. Ông ong, những này rơi xuống nước biển vậy mà tạo thành một cái bao phủ, đem toàn bộ thủy yêu linh hoàn toàn bao vây lại. Lúc trước vòng qua thủy cự nhân vị tinh vương kia đi tới Thủy Tiên Tử phụ cận, một trường vừa vặn xếp hạng cái này thấu rõ bao phủ trên. Tuy rằng bao phủ dữ dội chấn động lên, nhưng mà vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Thủy Tiên Tử truyền âm cho Tần Tinh nói, Tần đạo hữu, ngươi mau vào, chúng ta toàn lực phòng ngự, cũng có thể chống nổi ba khắc đồng hồ thời gian. Tần Tinh nhìn thoáng qua, biết rõ đây chỉ sợ là thủy yêu linh tộc thủ đoạn cuối cùng, không cầu công địch, chỉ cầu tự vệ, tập hợp toàn bộ tộc nhân lực lượng, toàn lực phòng ngự phía dưới, có lẽ thật có thể chống nổi ba khắc đồng hồ thời gian. Chỉ là nếu như mình cũng tiến vào bên trong mà nói, dài như vậy khoảng không sứ giả liền sẽ đích thân xuất thủ, mà hắn một khi xuất thủ, như vậy bao phủ nhất định sẽ trong nháy mắt bị phá, cho nên hôm nay chỉ có mình tiếp tục cuốn lấy trường không sứ giả, loại này mới có thể chống nổi tam khắc lâu dài. Tần Tinh lắc lắc đầu, tinh khí biến công pháp thi triển ra, toàn thân khí tức tăng vọt, đạt tới tứ chuyển tinh hầu chi cảnh, thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất vụt lên. Không lùi phản công, vậy mà chủ động hướng phía trường không vọt tới. Nguyên lai còn có thể tăng thực lực lên bí pháp, bất quá, vẫn là không biết tự lượng sức mình. Nhìn đến xông lại Tần Tinh, trường không sứ giả trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, vẫn duy trì chảo hình bàn tay ở trên không trong hư hư nắm chặt. Chảo nứt ra bảo, bát bát bát, một hồi tiếng không khí bạo liệt thanh âm đột nhiên vang dội, hơn nữa loại này bạo liệt giống như là phản ứng dây chuyền một dạng, vậy mà kéo theo xung quanh nước biển toàn bộ đều không ngừng bắt đầu rồi nổ tung. Liên miên không dứt nổ tung, rõ ràng là đem Tần Tinh thân thể bốn phía không gian song phong tỏa toàn bộ lại, hơn nữa khu vực nổ cũng tại từ từ nhỏ dần, mà nếu mà thân tinh lại không nghĩ biện pháp từ trong trốn ra được mà nói, như vậy tất nhiên sẽ bị sức nổ cho giống như nổ chết. Tần tinh trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc, từ đầu đến cuối vận sức chờ phát động dương hỏa cùng hàn khí, trong nháy mắt tuôn trào, kết hợp phong ấn chi lực, lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành tam sắc diệt phạt kỳ bàn, bất động thanh sắc tự mình hướng về phía trước kia đang không ngừng nổ tung không gian đẩy ra. Diệt phạt kỳ bàn đụng vào bốn phía nổ tung biển trên nước, lập tức tùy tiện xô ra rồi một cái lỗ hổng thật to, nhưng lại cũng không tiêu tán, mà là tiếp tục hướng về trường không vào tới. Một khắc này, tất cả mọi người đều là lâm vào trạng thái đờ đẫn, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy tinh kỹ. Cảm nhận được diệt phạt kỳ bàn bên trong ẩn chứa lực lượng, trường không sắc mặt không nén nổi lần nữa phát sinh biến hóa, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, Tần Tinh là làm sao giết chết Âm Minh rồi. Trường không không còn dám có chút chậm trễ, hai tay tại phía trước thần tốc huy động, từng đạo tinh khí điên cuồng tuôn trào, nghênh hướng phả vào mặt diệt phạt kỳ bàn. Rầm rầm rầm, lại là liên tiếp so với trước kia muốn càng thêm âm thanh nổ lớn vang dội, diệt phạt kỳ bàn tại trường không chủ động ra dưới tay nổ ra, mà trường không không gián đoạn công kích liên tục, chính là mạnh mẽ đem nổ tung lực lượng hoàn toàn tiêu hao hết. Chỉ là, khi tất cả khôi phục lại yên lặng thời điểm, trường không cũng đã không ở vị trí trước kia lên, mà là lui về phía sau rời khỏi ước chừng 100 mét xa. Về phần Tần Tinh, đồng dạng bị lực trùng kích đụng phải tựa vào cung điện tường ngoài bên trên, khóe miệng tràn máu, lạnh lùng nhìn chăm chú đã tự mình hướng về đi tới trường không. Ta lớn khoảng không từ khi bước lên tinh tu chi lộ đến nay, ngươi là người thứ nhất để cho ta chật vật như vậy người, tốt, rất tốt. Trường không hiển nhiên đã là vô cùng phẫn nộ rồi, vừa nói, người cũng đi tới Tần Tinh phía trước, đột nhiên xòe bàn tay ra, hướng về Tần Tinh cổ bóp đi. Lúc này Tần Tinh vừa mới khép lại vết thương lần nữa nứt toác ra, hơn nữa so với trước kia nghiêm trọng hơn, trong cơ thể tinh khí cũng là không còn gì hết sạch, cực kỳ suy yếu, căn bản liền vội vàng né tránh lực lượng cũng không có, chỉ có thể nhìn trường không bàn tay cách mình cổ càng ngày càng gần. Đang lúc này, một cái vô cùng giọng nữ ôn nhu bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, tiếp tục tiến lên chút nào, ta liền chặt ngươi cái tay này. Nghe thấy âm thanh này, Tần Tinh vốn là mấy có lẽ đã không cách nào nhúc nhích thân thể, đột nhiên lại lần nữa chấn động. Chương 416, ta vẫn là ta. Cái này vô cùng giọng nữ ôn nhu, nói ra mà nói, lại là như thế bá đạo, phải biết trường không chính là thôn thiên minh sứ giả, đường đường bốn bước tinh vương, lại bị người uy hiếp muốn chặt tay hắn, cái này ở bất luận người nào nghĩ đến, cơ hồ đều là chuyện không có khả năng. Nhưng mà, trường không kia sắp đụng chạm lấy Tần Tinh ra thịt bàn tay, lại là sinh sinh ở trên không trong ngừng lại, thân hình chớp nhanh, nhanh chóng kéo ra cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó sau đó, lúc này mới đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi không xa. Sôi trào khắp trốn trong nước biển, không gian bỗng dưng vặn vẹo, năm thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Người cầm đầu là một cái nữ tử xinh đẹp, toàn thân quần đỏ phác họa ra có lồi có lõm vóc người hoàn mỹ, mi mục như họa, ngũ quan tinh xảo, đen sẫm tú lệ tóc dài phảng phất thác nước một loại phủ trên bả vai bên trên. Giảo hảo trên mặt mũi mang theo nụ cười nhàn nhạt, trên trán có đến một đạo giống như hỏa diễm một bản màu trắng ấn ký, vì nàng bình thêm một phần thần bí cùng cao quý khí tức, lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như cùng tiên nữ hạ phàm một dạng, để cho người không dám ngẩng mặt. Cho dù là lấy mỹ mạo xưng danh thủy yêu linh tộc, đang nhìn đến nữ tử này thời điểm, cũng không khỏi có loại tự ti mặc cảm giác, đặc biệt là một ít phái nam thủy yêu linh, trong hai mắt càng là không chút nào che giấu lộ ra quý mến chi sắc, gắt gao nhìn chăm chú đối phương. Bất quá, nữ tử này ánh mắt lại chỉ là dừng lại ở trên người một người, Tần Tinh. Tự nhiên, Tần Tinh cũng đang thâm sâu ngắm nhìn đối phương, từ trước đến giờ yên lặng trên mặt, vậy mà dâng lên một tia không dễ dàng phát giác sóng gợn. Một nam một nữ này, liền loại này cũng thế lẫn nhau nhìn chăm chú, trong mắt ngoại trừ đối phương ra, lại cũng không tha cho cái khác tất cả, tựa hồ bên trong vùng thế giới này, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Sau một hồi lâu, Tần Tinh biểu tình mới lần nữa khôi phục yên lặng, trên mặt cũng là lộ ra một vệt bình thường tươi cười, hướng về phía nữ tử nhẹ giọng nói, Hàn Y, đã lâu không gặp. Nữ tử này, không phải là người khác, đang là năm đó Tần Tinh ở nhà vi phụ thủ hiếu thời điểm, bị người từ Tần gia mạnh mẽ dẫn đi Sở Hàn Y. Tần Tinh cùng Sở Hàn Y quen biết, bắt nguồn từ hắn lần đầu tiên đi tới Địa Nguyên Tông thời điểm, sau đó hướng theo tại thiên ngoại phi cảnh trong cùng từng trải, để cho giữa hai người quan hệ tại lặng yên không một tiếng động chậm rãi ấm lên. Mãi đến Tần Tinh phụ thân bị giết sau đó, khi đó Tần Tinh giống như thất hồn lạc phách một dạng, cả ngày lẫn đêm ngồi ở Tần gia hậu sơn. Dòng dã thời gian nửa năm, may mà có Sở Hàn Y như hình với bóng, sớm chiều sống chung bồi bạn, mới dần dần hòa tan trong lòng của hắn bi thương, cũng chính là từ khi đó bắt đầu, tại trong lòng hai người, đối với cũng thế, đều sinh ra một loại không nói gì tình cảm. Khi Sở Hàn Y bị người mang lúc đi, Tần Tinh Hận không được lập tức mặc kệ cùng nhau trước đi tìm nàng, bất quá lại bị Bạch Tử Tại cho mạnh mẽ ngăn cản, hơn nữa nói cho hắn biết, Sở Hàn Y bối cảnh là Tần Tinh không chọc nổi tồn tại. Tuy rằng Tần Tinh nghe theo Bạch Tử Tại cảnh cáo, không có đi tìm kiếm Sở Hàn Y, nhưng lại đem cái ý niệm này chôn thật sâu ở đáy lòng, chờ đợi đến một ngày kia, mình đủ cường đại thời điểm, lại đi tìm. Nhưng mà không nghĩ đến, từ biệt 5 năm sau đó, tại lúc này nay mà, vậy mà thấy lần nữa Sở Hàn Y. Thời gian 5 năm, phát sinh rất nhiều sự tình, cũng là thay đổi rất nhiều đồ vật, hôm nay Tần Tinh không còn là năm đó cái kia tuổi gần 15 tuổi thiếu niên, mà là dạng danh khắp cả thiên tinh đại lục. Đồng dạng, hôm nay Sở Hàn Y, Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác, ở trên người nàng cũng rõ ràng phát sinh biến hóa to lớn, bất kể là thực lực, hay là khí chất, cùng đi qua so sánh, đều có khác biệt trời vực. Loại biến hóa này, cũng không có để cho Tần Tinh sản sinh cái gì tự ti mặc cảm giác, chỉ là đột nhiên hiểu rõ, năm đó Sở Hàn Y bị cha phái người dẫn đi, đối với nàng mà nói, nhưng thật ra là chuyện tốt. Nếu mà đi theo bên cạnh mình, Sở Hàn Y thậm chí có thể hay không sống đến bây giờ, đều là ẩn số. Như vậy đã như vậy, mình cần gì còn muốn xoắn suýt ở trong lòng cố chấp đâu. Đối mặt Tần Tinh kia rõ ràng khách khí trong lại mang theo một vài khoảng cách thăm hỏi sức khỏe, Sở Hàn Y cũng không có một chút bất mãn, mà là bỗng nhiên bước chân, chậm rãi đi về phía Tần Tinh. Từ đầu đến cuối đứng tại Sở Hàn Y bốn người sau lưng bên trong, hai tên lão giả há hốc mồm, rõ ràng là muốn mở miệng ngăn cản, nhưng mà lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Sở Hàn Y liền loại này đi đến Tần Tinh phía trước, từ trong ngực móc ra một khối trắng tinh khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ đến Tần Tinh trên mặt vết máu. Ba tên thôn thiên sứ giả, toàn bộ thủy yêu linh tộc, lại thêm Sở Hàn Y mình mang theo bốn người kia, ánh mắt tất cả mọi người đều là nhìn chăm chú vào bọn họ. Nhưng mà Sở Hàn Y lại không coi ai ra gì chùi sạch Tần Tinh trên mặt vết máu sau đó, lại đưa hai tay ra, sửa sang lại Tần Tinh kia cũng sớm đã hiện đầy nếp uốn y phục, bộ dáng kia cực kỳ giống một cô vợ đang cẩn thận che chở chiếu cố trượng phu mình. Tần Tinh cũng là không nhúc nhích, mặc cho Sở Hàn Y tái máy mình, thẳng đến hắn bên tai truyền đến Sở Hàn Y thanh âm ôn nhu, người trưởng thành. Bất quá, ta vẫn là ta. Nghe được câu này, Tần Tinh Masaki rồi, đồng dạng vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ một cái Sở Hàn Y gò má, gật gật đầu nói phải, ngươi vẫn là ngươi. Tuy rằng Sở Hàn Y trên thân xác thực phát sinh rất nhiều biến hóa, nhưng mà, có vài thứ, vẫn không có đổi. Nhìn đến hai người thân mật như vậy động tác cùng thái độ, tất cả mọi người đều đã minh bạch giữa hai người này quan hệ, mà ngoại trừ Sở Hàn Y mang theo bốn người trên mặt, lộ ra chút vẻ lúng túng ra, chỉ có Kim Nguyệt Như sắc mặt, trong phút chốc đã trở nên vô cùng nhợt nhạt. Kỳ thực, từ Sở Hàn Y xuất hiện một khắc này, Kim Nguyệt Như trong lòng liền không lý do dâng lên một chút bất an, vốn là nàng vẫn không rõ vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng là bây giờ, nàng rốt cuộc biết. Có lẽ đây chính là nữ nhân đối với ái tình trực giác. Ngay từ lúc thiết thất trong miệng, nàng liền biết được rồi Sở Hàn Y tồn tại, cũng từng tưởng tượng qua nếu như có một ngày, mình đụng phải Sở Hàn Y, sẽ phát sinh ra sao tình hình. Hướng theo tưởng tượng đã biến thành thực tế, kỳ quái là, Kim Nguyệt Như đối với Sở Hàn Y cũng không có oán hận gì cùng ghen tị, có chỉ là thâm sâu hâm mộ. Nàng hy vọng dường nào, bây giờ cùng Tần Tinh đứng chung một chỗ là mình, mà Tần Tinh cũng biết dùng loại này khó gặp dịu dàng đến đối đãi mình. Chính là, đây căn bản là không có khả năng chuyện, mình tựa hồ không có bất kỳ một cái phương diện, có thể cùng Sở Hàn Y so sánh, nếu như đổi thành mình là Tần Tinh mà nói, chỉ sợ cũng phải lựa chọn Sở Hàn Y. Ngay tại Kim Nguyệt Như một mình lặng lẽ thưởng thức tan nát cõi lòng mùi vị thời điểm, Sở Hàn Y cũng rốt cuộc xoay người lại, nhìn về phía Trường Không Sứ Giả nói, Trường Không Sứ Giả, nếu như bây giờ ngươi lập tức mang theo người ly khai, kia chuyện hôm nay ta có thể không truy cứu. Đối mặt một vị bốn bước tinh vương, Sở Hàn Y hời hợt kia trong giọng nói, vẫn mang theo vô biên khí phách, phảng phất căn bản không có đem đối phương coi ra gì. Sự thật cũng hẳn là như thế, Trường Không Sứ Giả tại nhìn lướt qua đi theo Sở Hàn Y mà đến bốn người, hai tên lão giả kia đều là cùng thực lực của chính mình tương đương bốn bước tinh vương, mà còn lại hai người cũng đều là ba bước tinh vương. Loại trận thế này, mình căn bản không thể nào là đối thủ. Ha ha, Trường Không Sứ Giả bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, Sở gia đại tiểu thư mặt mũi, ta dĩ nhiên là phải cho, bất quá ta cũng là phụng mệnh mà đến, tiểu tử này nếu cùng đại tiểu thư quan hệ không tầm thường, ta có thể bỏ qua cho hắn, nhưng mà yêu linh chi thể, còn hy vọng đại tiểu thư có thể đem nó giao cho ta, để cho ta trở về giao nộp. Không đợi Sở Hàn Y mở miệng, đứng tại Thủy Tiên Tử sau lưng Kim Nguyệt Như vậy mà một bước bước ra. Nguyệt Như, Thủy Tiên Tử vội vã một tiếng quát khẽ, muốn ngăn cản Kim Nguyệt Như hành động. Kim Nguyệt Như cũng đã cướp lời nói, ta và các ngươi đi, nhưng mà hy vọng các ngươi có thể xả nước yêu linh tộc. Hiện tại Kim Nguyệt Như đã là không còn hy vọng, hận không được có thể mau chóng rời khỏi tại đây, ly khai Tần Tinh, cho nên hắn ngược lại hy vọng bị Trường Không sứ giả dẫn đi, có lẽ mắt không thấy, là có thể tâm không phiền. Có thể, Trường Không sứ giả cười híp mắt gật đầu nói, nhưng mà Sở Hàn Y chính là lần nữa mở miệng nói, không thể. Vì sao? Trường Không sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đại tiểu thư, nàng chính là tự nguyện đáp ứng theo ta đi, ngươi còn muốn ngang ngược can thiệp, đây thật giống như có chút không nói được đi. Nàng là muội muội ta, cho dù chính nàng đồng ý, ta cũng không cho phép bất luận người nào đem nàng dẫn đi. Muội muội, nghe được tiếng xưng hô này, tất cả mọi người đều là sững sờ, đặc biệt là Kim Nguyệt Như, càng là bất thình lình quay đầu nhìn về phía Sở Hàn Y, trên mặt lộ ra một tia mê man, mà người sau chính là cười với nàng đến gật đầu một cái. Tiếp tục đối với Trường Không nói, ngoài ra, phiền toái Trường Không sứ giả trở về chuyển cáo nhà ngươi minh chủ, liền nói bắt đầu từ hôm nay, Sở gia ta cùng Thủy Yêu Linh tộc tướng kết thành đồng minh, bất luận người nào nếu như muốn tìm Thủy Yêu Linh tộc phiền toái, kia Sở gia ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Những lời này vừa nói, Thủy Tiên Tử đám người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, các nàng chính là biết rõ, hôm nay toàn bộ hải vực bên trong, duy nhất có thể cùng Thôn Thiên Minh chống lại, ngoại trừ vừa mới xuất hiện không lâu Thương Hải gia, cũng chỉ còn lại có Sở gia rồi. Chỉ là Sở gia từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, tuy rằng ban đầu cũng không thiếu người bởi vì không nguyện gia nhập Thôn Thiên Minh, hướng về phía Sở gia cầu cứu, nhưng là cho tới nay không nghe nói Sở gia có tiếp nạp qua bất kỳ thế lực nào. Nhưng mà không nghĩ đến, hôm nay Sở gia vậy mà chủ động yêu cầu cùng Thủy Yêu Linh tộc kết thành đồng minh, cứ như vậy, Thủy Yêu Linh tộc an toàn liền thật có bảo đảm. Ngoại trừ cao hứng ra, Thủy Tiên Mục nhỏ ánh sáng cũng cố ý tại Tần Tinh trên thân đảo qua, nàng rất rõ ràng, Sở gia sở dĩ sẽ làm như vậy, sợ rằng nguyên nhân căn bản, ngay tại ở tại người trẻ tuổi này. Được, Trường Không sứ giả sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi, bất quá đối mặt Sở gia kia bốn tên cao thủ hờ hững ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ kềm chế nội tâm phẫn nộ, xoay người rời đi. Nhìn chăm chú Trường Không sứ giả ba người bóng lưng rốt cuộc biến mất, cho dù là bao gồm Tần Tinh tại bên trong đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hôm nay nguy hiểm cuối cùng cũng bình an sống qua. Lúc này, Thủy Yêu Linh tộc cũng là đưa bàn tay từ tộc nhân trên thân cũng thế rời đi, Thủy Tiên Tử gót sen uyển chuyển đi đến Sở Hàn Y phía trước nói, nhiều tạ đại tiểu thư rồi. Sở Hàn Y cười lắc lắc đầu nói, Thủy tộc dài khách khí, là Thương Hải tiền bối cho chúng ta biết, nói đắc tộc gặp phải nguy hiểm, lão nhân ra người hết cách phân thân, hy vọng chúng ta có thể qua tới cứu viện, vừa vặn ta liền ở phụ cận đây, cho nên liền chạy đến, nhắc tới, còn phải cảm ơn Thủy tộc dài, để cho ta cùng hắn gặp nhau lần nữa. Lúc nói những lời này sau khi, Sở Hàn Y ánh mắt liền dừng lại ở Tần Tinh trên thân, mà Thủy Tiên Tử cũng là khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy kính xin đại tiểu thư vào Thủy Cung ta hơi chút nghỉ ngơi, cũng cho ta tộc hơi tận tình địa chủ. Được, ta cũng quả thật muốn quấy rầy một hồi. Sở Hàn Y cười gật đầu, bất quá dứt tiếng sau đó, chính là đi đến trơ trọi đứng ở một bên Kim Nguyệt Như bên cạnh, quen thuộc kéo Kim Nguyệt Như cánh tay nói, Nguyệt Như muội muội, chúng ta cùng nhau đi vào đi. Đối với Sở Hàn Y đột nhiên như thế cử động, Kim Nguyệt Như rõ ràng có chút không biết làm sao, mặc cho đối phương kéo mình, từ Tần Tinh bên người trải qua, đi vào trong cung điện. Những người khác tự nhiên cũng là nối đuôi tiến nhập, bất quá Sở gia bốn người kia, đi qua Tần Tinh bên cạnh thời điểm, một cái trong đó hình thể khá cao người trẻ tuổi, hướng về phía Tần Tinh nhìn lướt qua sau đó lẩm bẩm nói, lần trước Long Tại Giã ngươi có thể đánh bại, nhưng mà lần này đấu thế nào không quá lớn hết rồi, thật không biết ngươi cuối cùng đối với tiểu thư che giấu bao nhiêu bí mật. Một gã khác hình thể hơi thấp, hai tay từ đầu đến cuối gối sau ót người trẻ tuổi vội vã khẽ mắng, im lặng. Tần Tinh tự nhiên nghe rõ hai người đối thoại, nhưng mà cũng không có nghĩ sâu, ngược lại thì thiên cơ tử kia mang theo chút dồn dập âm thanh đột nhiên vang dội, Tần Tinh, một hồi ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ngươi cái này cô bạn gái nhỏ các nàng Sở gia lai lịch chân chính. Vì sao? Bởi vì, các nàng Sở gia, hẳn đúng là cùng thị kiếm nhất tộc một dạng, đến từ cái khác tinh không, hơn nữa, bọn họ lai lịch, tuyệt đối so với thị kiếm nhất tộc còn đáng sợ hơn nhiều. Rất có thể, chính là trong truyền thuyết, thần tộc, chương 417, tâm tình thật tốt, thần tộc, nghe được hai chữ này, Tần Tinh trên mặt không nén nổi toát ra một tia hoảng hốt chi sắc, tại hắn kiếp trước tu hành trong ký ức, hắn nghe nói qua cái tên này. Chỉ là cùng cái tên này tương quan liên hệ ký ức, đều là xuất phát từ phủ đầy bụi bên trong, tin tưởng nếu mà không phải hiện tại thiên cơ tử nhắc đến, Tần Tinh căn bản không biết lúc nào mới có thể nhớ tới. Tần Tinh tự lẩm bẩm, thần tộc, tinh thần hậu duệ sao? Thiên cơ tử nặng nề nói, phải, cái gọi là thần tộc, chính là tinh thần cùng nhân loại sau khi kết hợp, tạo ra ra hậu duệ. Cao cao tại thượng tinh thần, lại có thể cùng nhân loại kết hợp với nhau, cái này ở bất luận cái gì sinh linh nghĩ đến, sợ rằng đều là khó có thể tin một chuyện, mà ở rất nhiều tinh không bên trong, tuy nhiên cũng lưu truyền loại này truyền thuyết. Đây cũng chính là thần tộc từ đâu tới. Nghe nói thần tộc trong cơ thể, chảy xuôi tinh thần huyết mạch, truyền thừa tinh thần mạch mệnh, cho nên để bọn hắn khi sinh ra thời điểm, liền có xa mạnh hơn nhiều những sinh linh khác thiên phú cường đại. Tự nhiên, điều này cũng làm cho có nghĩa là, thần tộc, tuyệt đối là vô số tinh không bên trong, cực kỳ mạnh mẽ một loại đặc biệt tộc đàn. Chỉ có điều, từ cổ chí kim, cũng không có bất luận cái gì sinh linh có thể thấy được cái gọi là thần tộc. Lâu ngày, cũng chỉ để cho thần tộc trở thành truyền thuyết, đây cũng là vì sao, liên quan tới thần tộc tất cả, tại Tần Tinh kiếp trước tu hành trong ký ức, đều bị trần che lại. Thế cho nên, hiện tại Tần Tinh vẫn cũng có chút không thể nào tin nổi, tự nhủ, thần tộc, thật tích chữ có ở đây không? Tồn tại, Thiên Cơ Tử lần nữa cấp cho rồi khẳng định trả lời, Sở Hàn Y giữa chân mày cái kia ngọn lửa màu trắng đồ án, ngươi nhìn thấy không? Đó chính là thần tộc đặc biệt tộc ấn, tựa như cùng là đồ đằng một dạng, đại biểu bọn họ thân là thần tộc thân phận. Tần Tinh đương nhiên chú ý đến cái kia ngọn lửa màu trắng đồ án, mà cũng chính bởi vì cái kia đồ án, vì Sở Hàn Y bình thêm mấy phần thần bí cùng cao quý. Thiên Cơ Tử nói tiếp, Sở Hàn Y, từ trước ta đã sớm từng thấy, khi đó nàng, căn bản không có dẫn tới ta chút nào chú ý, nhưng mà vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian 5 năm, phát sinh ở trên người nàng biến hóa, chính là cơ hồ đều muốn vượt qua ngươi, có thể làm được điểm này, chỉ có thể là bởi vì nàng là thần tộc hậu duệ, bởi vì nàng trong cơ thể chảy xuôi một vị tinh thần huyết mạch. Cường đại như thần tộc, tuyệt đối là vô số tinh không bên trong đỉnh phong tồn tại sao? Nếu mà nàng thật là thần tộc hậu duệ mà nói, tại sao lại xuất hiện ở trên Tần Thiên Tinh? Đối mặt Tần Tinh vấn đề, Thiên Cơ Tử phát ra một tiếng thở dài nói, Tần Tinh, kỳ thực các ngươi luôn là nói vô số tinh không hoặc là vô tận tinh không, sở dĩ sẽ có xưng hô như vậy, đang là bởi vì các ngươi đối với tinh không hiểu rõ, thật là hết sức có hạn, bất quá, đừng nói các ngươi rồi, liền ngay cả chúng ta, cũng không dám nói đã hoàn toàn hiểu rõ cho dù là một phiến tinh không, càng không cần phải nói toàn bộ tinh không rồi. Tinh không vô hạn, vạn tộc san sát, tuy rằng thần tộc xác thực rất cường đại, nhưng mà nếu như nói bọn họ chính là đỉnh phong, liền là vô địch, nhưng lại chưa chắc, tinh không, xa xa so sánh người tưởng tượng còn mênh mông hơn nhiều. Tần Tinh trầm mặc, không thể không nói, Thiên Cơ Tử mà nói, xác thực là mang cho hắn xúc động sâu đậm, để cho hắn nhớ tới mình khi còn bé, buổi tối ngắm nhìn bầu trời cảnh tượng. Nhiều như vậy tinh thần, mặc dù coi như là đưa tay có thể hái, nhưng là muốn đụng chạm, lại là căn bản chuyện không có khả năng. Nhiều như vậy tinh thần, có mấy khỏa giống như Tần Thiên Tinh một dạng có sinh linh tồn tại, lại có mấy khỏa là hoang tàn vắng vẻ. Đây vẫn chỉ là trên đỉnh đầu của mình một phiến tinh không, liền có nhiều như vậy không biết, như vậy cái khác tinh không đâu. Xác thực, tinh không, xa xa so với bất luận người nào tưởng tượng đều còn mênh mông hơn nhiều. Bỗng nhiên Tần Tinh nghĩ tới một cái vấn đề, các ngươi vì sao kích động như thế? Coi như Hàn Y gia tộc là thần tộc, cùng các ngươi, lại có cái quan hệ gì đâu? Cái vấn đề này, nhất thời để cho Thiên Cơ Tử á khẩu không trả lời được, mà Tần Tinh chính là khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ nói, xem ra, các ngươi, chắc cũng là thần tộc đi. Tuy rằng Tần Tinh cuối cùng cũng không có được Thiên Cơ Tử trả lời, nhưng mà hắn lại tâm tình thật tốt. Thủy Yêu linh tộc nguy cơ giải trừ, gặp được Sở Hàn Y, hơn nữa còn đoán được Thiên Cơ Tử đợi người tới trải qua, thu hoạch hôm nay thật để cho Tần Tinh vô cùng hài lòng, vậy mà hiếm thấy cười lớn một tiếng, bước đi vào trong cung điện. Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử bọn bốn người chính là trải qua một thời gian trố mắt nhìn nhau sau đó, mỗi người trên mặt đều là lộ ra vẻ cười khổ. Lúc này trên đại điện, chỉ có Thủy Tiên Tử cùng Sở gia bốn người kia, cái khác Thủy Yêu Linh, thậm chí bao gồm Sở Hàn Y cùng Kim Nguyệt Như, vậy mà đều không ở nơi này. Cái cảnh tượng này để cho Tần Tinh hơi ngẩn ra, mà Thủy Tiên Tử chính là cười giải thích, Sở cô nương hy vọng chúng ta có thể di chuyển đến Sở gia hạt khu bên trong, cách gần đó điểm, cũng thế cũng mới liền chiếu ứng lẫn nhau. Cho nên ta để cho những tộc nhân khác đi thu dọn đồ đạc rồi, về phần Sở cô nương mình, nói là cùng Nguyệt Như có lời muốn nói, một hồi trở lại. Tần Tinh gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì cảm thấy một ít cổ quái, Sở Hàn Y cùng Kim Nguyệt Như có thể có lời gì nói. Hai người bọn họ, có thể là căn bản liền không nhận biết ha. Ngoại trừ Thủy Tiên Tử ra, Sở ra bốn người khác, đối với Tần Tinh lại tựa hồ như là mang theo mơ hồ địch ý, nhìn thấy hắn đi tới, thậm chí cũng không có cùng hắn chào hỏi. Đối với lần này Tần Tinh là không để ý lắm, nghĩ lúc đó tại Hỏa Diễm Thành thì, cái kia đột nhiên xuất hiện suýt chút nữa đem Tần Tinh cho đánh chết tươi Sở Diệu Dương, đã để cho Tần Tinh ý thức được, Sở gia bối cảnh hùng hậu, mà xem như đại tiểu thư Sở Hàn Y càng là địa vị tôn sùng, tự nhiên là có không ít người ái mộ nàng. Huống chi, Sở gia còn có thể là thần tộc, như vậy mình cái này đến từ nhỏ tiểu Tần gia người, lại có thể đạt được Sở Hàn Y xem trọng, nhất định sẽ trở thành người Sở gia cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Trước mắt bốn người này, vẫn là Sở Hàn Y mang theo, tất nhiên xem như nàng thân tín, đối đãi mình đều là loại thái độ này, như vậy có thể tưởng tượng được, cái khác người Sở gia đem sẽ như thế nào đối đãi mình rồi. Tần Tinh cũng không để ý bọn họ, tự mình đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Chốc lát sau, Sở Hàn Y cùng Kim Nguyệt Như hai người cặp tay đi ra, để cho người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Kỳ thực Kim Nguyệt Như ngoại trừ ở nhà trên đời so ra kém Sở Hàn Y ra, nếu mà nói riêng về dung mạo mà nói, cũng không thể so với Sở Hàn Y kém, đều là mỹ nữ tuyệt thế. Chỉ có điều Sở Hàn Y tuổi tác so sánh Kim Nguyệt Như lớn hơn mấy tuổi, hơn nữa từng có một đoạn một mình phiêu bạc chua cay chuyện cũ, không giống Kim Nguyệt Như hoàn toàn chính là tại phụ thân cùng Yến Nam Thu che chở bên dưới lớn lên, cho nên nàng xem ra rõ ràng so sánh Kim Nguyệt Như muốn thêm mấy phần trưởng thành cùng phong vận. Tần Tinh mở mắt, nhìn hai người một cái, sáng suốt không có đi tuần hỏi các nàng đến tột cùng trò chuyện cái gì, mà Sở Hàn Y cũng là buông lỏng Kim Nguyệt Như bàn tay, hướng về phía Tần Tinh cười nói, Tần Tinh, có thể theo ta đi một chút không? Được, Tần Tinh cũng không kiểu cách, đứng dậy, mà kia bốn tên người Sở ra sắc mặt nhất thời trở nên không tự nhiên lại, bất quá cuối cùng lại cũng chỉ có thể liếc nhìn nhau sau đó, nhắm hai mắt lại. Kim Nguyệt Như trên mặt cũng là không có một chút bất mãn, ngược lại mang theo tươi cười, lẳng lặng đi đến Thủy Tiên Tử sau lưng ngồi xuống. Đi theo Sở Hàn Y sau lưng, hai người cũng không có đi tới cung điện sâu bên trong, mà là một trước một sau, ly khai cung điện, thậm chí ly khai cái hải vực này, xuất hiện ở một tòa trên cô đảo. Lúc này, đã là màn đêm sâu buông xuống, trên bầu trời đêm, treo trên cao đến sao lốm đốm đầy trời. Hai người tương đối mà đứng, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nói gì, vẫn là Sở Hàn Y đầu tiên mở miệng, ân cần hỏi thương thế của ngươi thế nào. Tần Tinh đã khôi phục yên tĩnh thần sắc nói, không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Sở Hàn Y nhẹ nhàng vén lên một tia thõng xuống tóc, đừng đến sau tai, cười nói thật, khi ta nhận được Thương Hải tiền bối truyền tin thì, thật không nghĩ tới, ngươi cũng lại ở chỗ này. Ta cũng không nghĩ đến sẽ là ngươi. Hai người không nén nổi đồng thời cười một tiếng, vốn là có chút không khí lúng túng, liền tại đây trong tươi cười không còn sót lại chút gì. Sở Hàn Y bỗng nhiên đi đến Tần Tinh bên cạnh, rất tự nhiên kéo cánh tay hắn, kéo hắn ngồi ở trên bờ cát, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn lên trên trời tinh tinh. Tựa như cùng 5 năm lúc trước, bọn họ thiên lúc trời tối, cũng sẽ ở Tần gia hậu sơn, lẫn nhau tựa sát nhìn đến tinh không thì tình hình một dạng. Sở Hàn Y đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Tần Tinh trên bờ vai, nhẹ giọng nói, những năm gần đây, ta tiếc nuối nhất, chính là cùng ngươi cùng nhau ngắm sao thời điểm, hy vọng nhất, cũng đó là có thể cùng ngươi lại chung một chỗ ngắm sao, nguyên bản ta lấy vì nguyện vọng này, không có khả năng thực hiện, nhưng không nghĩ đến vậy mà thực hiện, thật tốt. Tần Tinh không nói gì, chỉ là lắng nghe, kỳ thực, mấy năm nay, tuy rằng ta không ở bên người ngươi, nhưng mà ở trên thân thể ngươi phát sinh mỗi chuyện ta đều biết rõ. Tần Tinh tin tưởng, mình từng trải sự tình, vốn cũng không phải là bí mật gì, mà Sở gia tuy rằng thân ở hải vực, nhưng mà lấy gia tộc của bọn họ thực lực, muốn hỏi thăm được mình tin tức, thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta muốn xuất gia tìm ngươi, phụng bồi ngươi, nhưng là tộc trưởng không để cho, bởi vì, trên người ta, lưng đeo gia tộc chúng ta vận mệnh, thật xin lỗi. Nói tới chỗ này, Sở Hàn Y trên mặt lộ ra vẻ tự giễu nụ cười nói, vốn là tới nhà của ta tộc, lai lịch hiển hách, mà ta vừa vặn lại là tộc trưởng duy nhất hài tử, là người thừa kế, cho nên, tộc trưởng mới sẽ phái người đem ta mang về bên trong tộc, cho ta tốt nhất tu hành tài nguyên, hy vọng ta có thể nhanh lên một chút trở nên cường đại, cho nên đảm đương nổi chấn hưng cả gia tộc vận mệnh. Liên quan tới Sở Hàn Y bị mang trước khi đi từng trải, Tần Tinh từng nghe nàng nhắc tới, biết rõ nàng từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, căn bản không có gặp mình phụ thân. Trong miệng nàng tộc trưởng, chính là phụ thân nàng, chính là nàng lại lấy tộc trưởng để gọi phụ thân, có thể thấy nàng tuy rằng trở lại Sở gia, gặp được phụ thân, nhưng mà cũng không có tha thứ phụ thân nàng ban đầu đem mẹ con các nàng bỏ lại hành vi, cùng phụ thân hắn quan hệ cũng không hài hòa. Gia tộc ta, kỳ thực không phải là sinh ra ở tại Tần Thiên Tinh, mà là đến từ cách nơi này cực xa địa phương, thậm chí so sánh những ngôi sao này, cách chúng ta còn xa hơn nhiều. Cũng không biết là không có ý định, vẫn có ý, tiếp theo, Sở Hàn Y vậy mà đem gia tộc của nàng tình huống, tường tế tế nói ra, nói cho Tần Tinh. Sở gia, tựa như cùng thị kiếm nhất tộc một dạng, hẳn là đến từ cái tinh thần khác, không biết nguyên nhân gì, rơi vào trên Tần Thiên Tinh. Chỉ là so với thị kiếm nhất tộc đến, Sở gia thực lực chính là mạnh hơn nhiều, không dùng bao nhiêu thời gian, ngay tại trên Tần Thiên Tinh mọc rễ đặt chân, từng bước phát triển to lớn lên, thậm chí sáng lập một cái thiên tự hào thế lực, Thiên Sở Môn. Thiên Tinh đại lục bên trên, đều nói thiên tự hào thế lực tổng cộng có 9 cái, có thể là rất nhiều người, bao gồm Tần Tinh tại bên trong, từ đầu đến cuối chỉ là nghe nói qua trong đó 8 cái, hôm nay mới biết, nguyên lai còn lại cái kia thiên tự hào thế lực, chính là Sở gia sáng chế, hơn nữa sớm liền đã biến mất rồi. Mà biến mất nguyên nhân, nhắc tới sợ rằng đều làm người khó mà tin được. Thiên Sơn Thú Tông, Thiên Độc Môn, Thiên Hỏa Tộc, Thiên Hành Tông, Thiên Kiếm Tông, Thiên Thánh Điện, Thiên Xà Cốc, Tinh Tà Tông, Tinh Vân Tông, có thể nói, ngoại trừ Thiên Hương Lâu cùng Tinh Phật Tông ra. Lúc đó Thiên Tinh Đại Lục trên cường đại nhất thất đại thiên tự hào cùng hai đại tinh tự hào thế lực, vậy mà liên hợp đến cùng một chỗ, đối với Thiên Sở Môn mở rộng một đợt vây công. Chương 418, Thôn Thiên Minh Chủ. Mặc dù Sở gia thực lực cường đại, nhưng mà đối mặt chín đại đỉnh tiêm thế lực cùng liên thủ, cũng là cuối cùng vô lực chống lại. Đánh một trận xong, Thiên Sở Môn liền triệt để tan thành mây khói, mà toàn bộ tham dự vào trận đại chiến này trong các cái thế lực, chẳng những sau chuyện này không hề đề cập tới, hơn nữa vận dụng các bản thân lực lượng, mạnh mẽ đem liên quan tới Thiên Sở Môn tất cả, áp chế hoàn toàn lại đến. Chuyện này cũng trở thành những môn phái này trong gia tộc một cái cùng bí mật. Lâu ngày, Thiên Sở Môn liền từng bước phai nhạt ra khỏi rồi mọi người ký ức. Nhưng mà, Thiên Sở Môn tuy rằng tan thành mây khói, nhưng mà Sở gia, nhưng không bị hoàn toàn tiêu diệt, bất quá tổn thương nguyên khí nặng nề bọn họ, cũng không thể không rời đi rồi Thiên Tinh Đại Lục, trốn tránh đến mênh mông hải vực bên trong, tạm thời ẩn cư lên. Có thể tưởng tượng được, gặp đại nạn này Sở gia, tất nhiên là một lòng nếu muốn báo thù, ngay sau đó khi bọn hắn nguyên khí từng bước khôi phục sau đó, liền bắt đầu phái người đi tới Thiên Tinh Đại Lục, hỏi dò năm đó chuyện kia dấu vết, đặc biệt là muốn biết vì sao cửu đại thế lực sẽ đối với mình phát động công kích. Sau đó, bọn họ thông qua nhiều mặt thăm dò, rốt cuộc biết một cái càng thêm kinh người sự thật. Đó chính là tại cửu đại thế lực sau lưng, còn cất giấu một cái hắc thủ sau màn, là hắn đem cửu đại thế lực liên hợp đến cùng một chỗ, không biết chấp nhận lấy ra sao hứa hẹn, để bọn hắn phát động đối với Thiên Sở Môn tập kích, mà cái hắc thủ sở dĩ muốn đối phó Sở gia, vì chính là Sở gia vật gì đó. Khi Tần Tinh nghe đến đó thời điểm, tuy rằng Sở Hàn Y cũng không có nói rõ ràng, hắc thủ sau màn mưu đồ là Sở gia thứ gì, nhưng mà Tần Tinh cũng đã có thể đoán ra được, có phải là vì Sở gia thân là thần tộc huyết mạch. Thậm chí, cái này hắc thủ sau màn thân phận cũng là miêu tả sinh động, ngoại trừ kia vị đến từ Tuyệt Linh Tinh Minh, hơn nữa tựa hồ còn có một thân phận khác vạn hiển trung gia, không có người nào nữa. Quả nhiên, Sở Hàn Y lời kế tiếp, cũng chứng minh Tần Tinh suy đoán. Sở gia có thể nói là phát động tất cả lực lượng, nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không được phía sau màn bóng người màu đen, thẳng đến trước đây không lâu, Thương Hải đột nhiên đi tới Sở gia địa bàn, trải qua cùng tộc trưởng một đêm nói chuyện sau đó, ngày thứ hai Sở gia tộc dài liền ban bố mệnh lệnh, từ nay về sau, không tiếc bất cứ giá nào, đối phó Thôn Thiên Minh. Sở Hàn Y lời nói xong, Tần Tinh cũng đã minh bạch rất nhiều chuyện. Khó trách sư phụ năm đó khi biết Sở Hàn Y thân phận sau đó, sẽ lộ ra loại này có thể nói là kinh hoàng phản ứng. Hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản Tần Tinh tìm kiếm Sở Hàn Y. Cũng là bởi vì Thiên Sơn Thú Tông cũng tham dự vào năm đó sự kiện kia bên trong, hơn nữa biết rõ Sở gia lợi hại, đây tuyệt đối là trên toàn bộ Tần Thiên Tinh, đều không có mấy người có thể chọc nổi tồn tại. Khó trách Thương Hải sẽ cự tuyệt mình giúp đỡ, hơn nữa nói hắn không phải một thân một mình tại đối kháng Thôn Thiên Minh, nguyên lai là hắn đã cùng Sở gia liên hợp đến cùng một chỗ. Tại Tần Tinh suy nghĩ thời điểm, Sở Hàn Y cũng không có nói tiếp. Hai người liền loại này duy trì trầm mặc, ngẩng đầu ngắm nhìn phủ đầy tinh thần bầu trời đêm, mãi đến sau một hồi lâu, Sở Hàn Y mới nhỏ giọng nói, Tần Tinh, ta mệt quá. Là, với tư cách Sở gia người thừa kế duy nhất, là một cái thần tộc người thừa kế duy nhất, Tần Tinh có thể cảm nhận được gánh vác tại Sở Hàn Y trên thân cái thúng nặng bực nào. Tuy rằng Tần Tinh rất muốn nói, ta sẽ giúp ngươi chia sẻ, ta đến giúp ngươi gánh vác, thế nhưng, hắn lại nói không nên lời. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi chia sẻ? Ta lại lấy cái gì đến giúp ngươi gánh vác? Là dựa vào Tần gia gia chủ thân phận, hay là dựa vào đến Địa Nguyên Tông tông chủ thân phận? Tự đối mặt chỉ là một tên trường không sứ giả, đều cần Sở Hàn Y mang theo người đến cứu giúp, mình thì lại làm sao giúp đỡ nàng đến gánh vác toàn bộ thần tộc trách nhiệm? Sau một hồi trầm mặc, bỗng nhiên, Tần Tinh vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm Sở Hàn Y bả vai nói, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, hết thảy các thứ này, đều sẽ để ta tới giúp ngươi gánh vác. Cảm thụ được Tần Tinh kia ấm áp bàn tay, Sở Hàn Y trên mặt lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Tuy rằng tại nàng nghĩ đến, điều này cũng có thể chẳng qua chỉ là Tần Tinh đối với mình thuận miệng an ủi, nhưng mà, lại để cho mình vô cùng an tâm. Ừ, Sở Hàn Y khẽ gật đầu một cái, tiếp tục đem đầu tựa vào Tần Tinh trên bờ vai, khoan thai nói, ta thật hy vọng, có thể vĩnh viễn loại này, chỉ tiếc, sau đó ta phải đi. Sở Hàn Y phải rời khỏi, Tần Tinh không có một chút ngoài ý muốn. Thậm chí hắn đều không có muốn đi theo Sở Hàn Y cùng nhau đi tới Sở gia đi xem một chút. Bởi vì, hắn biết rõ, hiện tại mình, đi tới Sở gia, chẳng qua chỉ là tự rước lấy, đừng nói cái gì tộc trưởng, liền là theo chân Sở Hàn Y kia cùng đi bốn người, chính mình cũng không phải trong bọn họ bất cứ người nào đối thủ. Bất quá, đúng như hắn năm đó ở Sở Hàn Y bị người mang sau khi đi, hắn tay cầm Sở Hàn Y mẫu thân lưu lại sợi dây chuyền kia, đối mặt đầy trời tinh thần nơi thề. Xác thực, hiện tại ta, có quá nhiều người không chọc nổi, bất quá, cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ trở thành, các ngươi không chọc nổi tồn tại. Sở Hàn Y cũng không biết Tần Tinh bây giờ trong lòng ý nghĩ, mà là nói tiếp, Tần Tinh, đáp ứng ta một chuyện có phải hay không? Ngươi nói, nhìn Trăng Như muội muội tốt một chút, nàng chuyện ta đều biết rõ, nàng đối với ngươi là mối tình thắm thiết, hơn nữa, nàng hòa giải ngươi thật giống như ở kiếp trước đã nhận biết, đây chính là ngươi cùng nàng trong lúc đó duyên phận. Kỳ thực Tần Tinh đã sớm đoán được, Sở Hàn Y nhất định phải cùng tự mình nói Kim Nguyệt Như chuyện, mà đối với Kim Nguyệt Như tình huống, Tần Tinh đương nhiên phải so sánh Sở Hàn Y rõ ràng nhiều. Không phải Kim Nguyệt Như cùng mình kiếp trước nhận biết, mà là bởi vì kiếp trước Tần Tinh thê tử, Tần Ảnh Nhi một tia cái bóng, lẻn vào Kim Nguyệt Như trong cơ thể, trời xui đất khiến phía dưới, để cho Kim Nguyệt Như đối với mình, sinh ra một loại sợ rằng liền chính nàng đều không nghĩ ra tình cảm. Chỉ là rõ ràng quy rõ ràng, nhưng mà Kim Nguyệt Như vì mình làm tất cả, đặc biệt là vậy mà bất chấp nguy hiểm, chạy đến Thủy Yêu Linh tộc tu luyện Thủy Thiên Nhất Thể Bí Pháp, vẫn là để cho mình căn bản là không có cách xem nhẹ. Ngay tại Tần Tinh suy nghĩ nên như thế nào giải thích liên quan tới Kim Nguyệt Như sự tình thời điểm, Sở Hàn Y bỗng nhiên đem đầu từ trên bả vai hắn rời ra, cười híp mắt nói, được rồi, nên nói ta đều nói xong, ta cũng nên đi, lần này ta sẽ dẫn đến Thủy Yêu Linh tộc cùng rời đi, thu nhập một tháng muội muội, sợ rằng cũng phải tạm thời đi theo, ngươi lại phải một người cô đơn rồi. Được, Tần Tinh gật đầu một cái, nghĩ tới cái gì, từ chữ vật tinh khí trong lấy ra một sợi dây chuyền nói, đây là ngươi. Năm đó Sở Hàn Y đang bị mang lúc đi, đặc biệt đem chính mình đầu này từ nhỏ đưa tới đại dây chuyền, lặng lẽ lưu lại, để cho Chu Đại Lượng giao cho Tần Tinh. Sợi dây chuyền này, trên thực tế là một kiện truyền tống tinh khí, chỉ cần truyền vào tinh khí, là có thể trong nháy mắt đem người truyền tống đến Sở gia, mà Tần Tinh những năm gần đây, tuy rằng vô số lần muốn mở ra, nhưng Thủy Chung không có động thủ. Hôm nay nếu đã gặp được Sở Hàn Y, tự nhiên Tần Tinh cũng không có lý do gì đem sợi dây chuyền này tiếp tục đặt ở trên người mình, nên vật quy nguyên chủ. Sở Hàn Y nhìn thấy sợi dây chuyền này, vốn là hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền từ đáy lòng xông ra một luồng mừng rỡ, đây đã nói lên, Tần Tinh từ đầu đến cuối đem sợi dây chuyền này mang ở trên người. Đưa tay nhận lấy dây chuyền, Sở Hàn Y nhẹ nhàng lấy tay ở phía trên vuốt ve, trên mặt lộ ra đối với chuyện cũ nhớ lại chi sắc, nhưng mà chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên lại lần nữa đem nó đưa cho Tần Tinh nói, đưa cho ngươi. Đưa cho ta, ừ, Sở Hàn Y gật đầu một cái, cười nói, nhìn thấy nó, ngươi liền sẽ nghĩ tới ta. Nếu như có một ngày, ngươi thật nhớ ta, liền mở ra nó sẽ dẫn ngươi đến xem ta. Sở Hàn Y còn tưởng rằng Tần Tinh không biết dây chuyền bí mật, cố ý nói thần thần bí bí, mà Tần Tinh cũng không đi vạch trần, khẽ mỉm cười nói, được. Lưu luyến buông lỏng nâng cánh tay Tần Tinh cánh tay, nhìn lên bầu trời dần dần dâng lên màu trắng bạc, Sở Hàn Y đứng lên nói, thời gian qua thật nhanh, trời đã sáng, ta cũng phải đi. Ừ, Tần Tinh cũng không có mở miệng giữ lại, nhưng lại vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ một cái Sở Hàn Y gò má nói, không bao lâu, chúng ta liền biết gặp lại. Sở Hàn Y trên mặt hơi đỏ lên, bất quá cũng không có tránh né, hơn nữa dùng sức gật gật đầu nói, ta chờ ngươi. Hướng theo dứt tiếng, yên lặng ngoài khơi đột nhiên dữ dội bắt đầu lăn lộn, Sở ra bốn người từ trong nước bước mà ra, mà tại phía sau bọn họ, Thủy Tiên Tử cũng chỉ huy toàn bộ Thủy Yêu Linh tộc xuất hiện. Một lão giả đi tới Sở Hàn Y phía trước, nhẹ giọng nói, tiểu thư, chúng ta phải đi. Được, Sở Hàn Y gật đầu một cái, xoay người nhìn Tần Tinh nói, vậy chúng ta từ đấy cáo từ. Lên đường xuôi gió, Thủy Tiên Tử cũng đi tới, hướng về phía Tần Tinh cười gật gật đầu nói, Tần đạo hữu, lần này thật là đa tạ ngươi tương trợ, về sau có rảnh rỗi mà nói, hoan nghênh ngươi thường đến chúng ta tộc làm khách. Tần Tinh khách khí nói, nhất định sẽ đi, Tần đạo hữu thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, nơi này là ta một điểm tâm ý, còn hy vọng Tần đạo hữu không nên chê. Trong lúc nói chuyện, Thủy Tiên Tử thủ trong nhiều hơn một chiếc nhẫn, hiển nhiên là chữ vật tinh khí, đưa tới Tần Tinh phía trước. Tần Tinh suy đoán bên trong hẳn đúng là một vài đan dược, mà mình trước mắt thương thế chưa lành, quả thật cũng cần một ít đan dược đến chữa trị, cho nên liền không có cự tuyệt, đưa tay nhận lấy, ôm quyền thi lễ nói, đa tạ Thủy tộc trưởng. Được rồi, kia tạm biệt từ đấy. Thủy Tiên Tử chuyển thân sau khi rời khỏi, Kim Nguyệt Như đứng tại chỗ, kỳ kỳ ngài ngài nửa ngày, hiển nhiên là có chuyện muốn nói, nhưng là lại không tiện ý tứ, cuối cùng vẫn là Tần Tinh chủ động mở miệng nói, Nguyệt Như, nghe Thủy tộc dài mà nói, hảo hảo tu luyện, ta sẽ thay ngươi chuyển cáo Yến tiền bối cùng lệnh tôn, để bọn hắn yên tâm. Ừ, Kim Nguyệt Như xấu hổ gật đầu một cái, tuy rằng chỉ là một câu tiếng phổ thông, nhưng mà cũng đủ để cho nội tâm của nàng cực kỳ thỏa mãn. Tần Tinh chính là vừa nhìn về phía Thủy Yêu Linh tộc bên trong, cái kia từ đầu đến cuối đang cố ý tránh né tránh mình ánh mắt Thủy Như Yên nói, Thủy cô nương, lần này đa tạ ngươi cứu Nguyệt Như. Có thể lấy mình một nửa yêu linh chi tâm tới cứu Kim Nguyệt Như, đây tuyệt đối là một phần thiên đại ân tình, cho nên Tần Tinh cũng không nhớ cái này Thủy Yêu Linh tộc tiểu nữ hài. Thủy Như Yên đột nhiên ngẩn ra, hiển nhiên thật không ngờ, Tần Tinh vậy mà còn sẽ chủ động nói chuyện với mình, phục hồi tinh thần lại, nhất thời mặt lộ vẻ hưng phấn. Nói thật, nàng sở dĩ sẽ phân ra một nửa yêu linh chi tâm cho Kim Nguyệt Như, là bởi vì nàng từ đầu đến cuối không quên được, ngày nào đó Tần Tinh lấy tay che miệng mình một màn kia. Đây là nàng từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên cùng khác giới ra thịt tiếp xúc, mà cái khác giới, vẫn là vị nhân loại. Vì vậy mà, nàng không hy vọng nhìn thấy cái người này trên mặt, có bất kỳ lo âu nào cùng không vui. Sở gia lão giả rốt cuộc mở miệng nói, được rồi, chúng ta đi. Sau khi nói xong, hắn trước bay về phía trước, mà tất cả mọi người, bao gồm Sở Hàn Y tại bên trong, tất cả đều gắt gao theo sau lưng hắn, chuẩn bị ly khai. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản vốn đã trở nên trắng thiên không, đột nhiên lần nữa ảm đạm xuống. Một cái thân ảnh to lớn, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía trước, đỉnh đầu thiên không, chân đạp ngoài khơi, trong miệng càng là phát ra như sấm nổ thanh âm nói, đi. Các ngươi hẳn là phải đi, khó được các ngươi đều tụ tập ở một chỗ, sẽ để cho ta đưa các ngươi đi tới một cái càng tốt hơn thế giới đi. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Tần Tinh sắc mặt cái thứ nhất phát sinh biến hóa, bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương hiển nhiên chính là vị kia tướng mạo bình thường lão giả, cũng chính là Thôn Thiên Minh minh chủ, Vạn Hiển Trung. Sở ra mọi người, tự nhiên cũng đều nhận ra, từng cái sắc mặt đều là trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, mà Vạn Hiển Trung cũng đã mở ra đại thủ. Lòng bàn tay hướng xuống dưới, che khuất bầu trời một dạng, chậm rãi hướng phía bọn họ đè ép xuống. Hắn cái kia đang chậm rãi hạ xuống bàn tay to lớn bên trong, rõ ràng khắc họa đến một cái to lớn vô cùng truyền tống tinh trận, vừa vặn có thể đem tất cả mọi người bao phủ, ngoại trừ Tần Tinh ra. Chương 419, hắn, có thể trở về. Nhìn đến Vạn Hiển Trung kia từ trên trời rơi xuống, kia đem tất cả mọi người đều bao phủ toàn bộ bàn tay to lớn, Tần Tinh tự nhiên biết, tại đây tất cả mọi người, trừ mình ra, thậm chí bao gồm Kim Nguyệt Như tại bên trong, cơ hồ đều có thể xem như nắm giữ năng lực đặc thù chủng tộc, cũng phù hợp Vạn Hiển Trung lựa chọn tiêu chuẩn. Như vậy hắn theo như lời càng tốt hơn thế giới, hiện lại chính là Thương Hải trong miệng nhắc đến qua, cũng chính là ban đầu toàn bộ hải thần tộc cùng Bách Thảo tộc bị đưa về cái kia hỗn loạn Thôn Thiên Tinh. Nghĩ đến Sở Hàn Y cùng Kim Nguyệt Như và người khác lại muốn bị đưa về Thôn Thiên Tinh, Tần Tinh vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý, hai mắt ngưng tụ, trong cơ thể sát khí đột nhiên xông lên trời không. Thẳng vào Tử Châu bên trong, bị phong ấn thất sát tinh lần nữa phát ra đôi chút chấn động. Đối kháng thực lực ít nhất cũng là tinh quân Vạn Hiển Trung, Tần Tinh biết rõ coi như mình toàn bộ lá bài tẩy toàn bộ dùng tới, cũng không khả năng là đối thủ. Biện pháp duy nhất, chính là mượn thất sát tinh sát khí, có lẽ còn có thể cùng Vạn Hiển Trung có sức liều mạng, cho nên cho dù biết rõ dẫn động thất sát tinh sẽ có nguy hiểm, nhưng mà vào giờ phút này, hắn cũng không đoái hoài tới. Thất sát tinh chấn động, Tần Tinh dự định, tự nhiên không gạt được Thiên Cơ Tử và người khác. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, Thiên Cơ Tử vội vàng đối với ba người khác nói, đối phương là tinh quân thực lực, nếu mà mặc cho Tần Tinh mượn dùng thất sát chi lực cùng nó động thủ mà nói, như vậy dựa theo thất sát mình quyết định quy củ, đem có khả năng cực lớn sẽ nhân cơ hội mình mở ra phong ấn, cho nên lần này, liền do chúng ta đến ra tay đi. Tần Tinh cũng không biết, với tư cách thất sát, có đến một cái rất đáng sợ quy củ, cùng nhân giao tay, chỉ có một loại kết quả, chính là thắng. Cho dù lưỡng bại câu thương, cho dù là chết trận, thất sát đều muốn thắng, tuyệt đối loại thứ hai kết quả. Lấy Tần Tinh chân thực cảnh giới bất quá tinh hầu thực lực, coi như dẫn động thất sát sát khí đến đối kháng Vạn Hiển Trung, cũng tuyệt đối không có khả năng là Vạn Hiển Trung đối thủ, mà Tần Tinh một khi chiến bại, thì đồng nghĩa với là phá hư thất sát mình lập xuống quy củ, đây là thất sát nơi tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho đến lúc này, Tần Tinh đem cũng không còn cách nào áp chế lại thất sát liền biết nhân cơ hội tháo gỡ bản thân phong ấn. Không tiếc bất cứ giá nào đi đánh chết Vạn Hiển Trung. Tự nhiên, thất sát giải phong hậu quả là Thiên Cơ Tử bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Đồng dạng, bọn họ cũng biết ở dưới loại tình huống này, chiếu theo Tần Tinh tính cách là tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn đến tất cả mọi người bị Vạn Hiển Trung cho tiến đi, tất nhiên sẽ xuất thủ, cho nên Thiên Cơ Tử mới sẽ nói ra lời như vậy. Cùng để cho Tần Tinh dẫn động thất sát tinh, chẳng mình cùng người khác xuất thủ. Trung Thiên Đế Quân trao mày nói, chúng ta xuất thủ ngược lại không có vấn đề, nhưng mà cứ như vậy, chúng ta liền sẽ nhận được Tử Châu lực lượng phản phệ, cho nên toàn bộ lâm vào trong giấc ngủ say, không biết khi nào mới có thể lần nữa thức tỉnh. Trung Thiên Đế Hậu cũng là phụ họa nói, huống chi, lại thêm không được thời gian 3 năm, cô thần vệ và người khác sẽ chạy tới tại đây, nếu mà trong vòng 3 năm chúng ta không cách nào thức tỉnh, Tần Tinh một người, nên như thế nào đối mặt bọn hắn? Thất sát có thất sát quy củ, Tử Châu cũng có Tử Châu quy củ, liền là trừ thất sát ra, Thiên Cơ Tử và người khác không được xuất thủ tương trợ ký chủ, một khi xuất thủ, cho dù chỉ là một người trong đó, tất cả mọi người đều sẽ bị Tử Châu chi lực phản phệ, cho nên rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên những năm gần đây, Thiên Cơ Tử và người khác cho tới bây giờ không có chân chính bản chất trên ý nghĩa ra tay trợ giúp qua Tần Tinh. Mặt đối với hai người lo âu, Thiên Cơ Tử trên mặt chính là lộ ra nụ cười nói, coi như không có chúng ta tin tưởng Tần Tinh cũng biết đi rất tốt, lại nói, lấy Tần Tinh thực lực, có lẽ không tới mấy ngày, chúng ta là có thể tỉnh lại. Tuy rằng Thiên Cơ Tử đề nghị, để cho ba người khác vẫn cố có chút lo lắng, nhưng mà vào giờ phút này, thất sát tinh chấn động đã là càng ngày càng dữ dội, cũng để bọn hắn không có càng suy tính nhiều thời gian, chỉ có thể đồng loạt quyết tâm nói, được, chúng ta liền đánh cược một lần, tin tưởng Tần Tinh. Khi bốn người rốt cuộc cuối cùng làm ra quyết định sau đó, Tần Tinh trong đầu cũng là vang lên Thiên Cơ Tử âm thanh, Tần Tinh, lần này không được dẫn động thất sát, đổi chúng ta đến giúp ngươi, bất quá, đại giới chính là chúng ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say một đoạn thời gian, lúc nào thức tỉnh, liền phải xem ngươi nỗ lực. Hiện tại Tần Tinh, toàn bộ ý nghĩ đều đã bị dồi dào sát khí bao trùm, tuy rằng nghe được Thiên Cơ Tử mà nói, nhưng là căn bản không có thâm nhập năng lực suy tính. Hướng theo Thiên Cơ Tử dứt tiếng, Tần Tinh đột nhiên cảm giác trong thân thể của mình đột nhiên xuất hiện một luồng lực lượng khủng bố, vô cùng cường đại, tựa hồ mình chỉ cần tiện tay một quyền, là có thể tùy tiện đem thiên địa đánh thành toái phiến. Cái này khiến hắn trong lòng nhất thời vui mừng, căn bản chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều, thân hình bỗng nhiên liền hướng Sở Hàn Y và người khác phía trên đỉnh đầu vào tới. Lúc này Vạn Hiển Trung kia rơi xuống bàn tay to lớn, cũng đã miễn cưỡng rơi vào Sở Hàn Y và người khác phía trên đỉnh đầu, hắn lòng bàn tay truyền tống tinh trận, càng là thoát khỏi bàn tay hắn, hóa thành từng đạo hư huyễn lại sáng ngời màn sáng, đem tất cả mọi người hoàn toàn bao trùm, hiển nhiên, trận pháp đã khởi động. Tần Tinh xông vào, để cho thân hình cũng đồng dạng đặt mình trong tại trận pháp bao phủ phía dưới, mà lúc này, hắn cho dù lại đi công kích Vạn Hiển Trung, coi như có thể giết hắn, truyền tống tinh trận cũng vẫn sẽ tiếp tục khởi động, kết quả cuối cùng, chính là tính cả chính hắn tại bên trong tất cả mọi người đều sẽ bị toàn bộ tiễn đi. Dưới tình thế cấp bách, Tần Tinh trong miệng phát ra quát to một tiếng, hai tay nâng lên, lại không phải là hướng lên công kích, mà là hướng về dưới thân thể mình mới, cũng chính là hướng về Sở Hàn Y và người khác chậm rãi rồi đẩy ra. Một luồng bàng bạc lực lượng, từ Tần Tinh song trong lòng bàn tay tuôn trào, nhấc lên một đạo cuồng bạo cơn lốc, trực tiếp đem phía dưới Sở Hàn Y tất cả người cho thổi toàn bộ bay ra ngoài, nhưng mà bản thân Tần Tinh chính là vẫn tại truyền tống tinh trận bao phủ bên dưới. Tự vào lúc này, tinh trận cũng là hoàn toàn khởi động, phóng xuất ra hào quang lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ thiên không. Khi quang mang biến mất sau đó, Tần Tinh cũng hướng theo tan biến không còn dấu tích. Không, Vạn Hiển Trung trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ gầm thét, hắn chủ ý là muốn đem thần tộc cùng thủy yêu linh tộc đưa về thôn Thiên Tinh. Về phần Tần Tinh, tuy rằng cũng tại hắn trong kế hoạch, nhưng là căn bản không phù hợp bị đưa về thôn Thiên Tinh tiêu chuẩn, cho nên mục đích của hắn chỉ là phải bắt được Tần Tinh, từ trong miệng hắn ép hỏi ra một ít chuyện. Mà bây giờ, kết quả lại là cùng hắn hy vọng tuyệt nhiên ngược lại, thần tộc cùng thủy yêu linh tộc vẫn ở lại trên Tần Thiên Tinh, Tần Tinh mà lại bị đưa đi thôn Thiên Tinh. Phải biết, loại này có thể vượt qua tinh thần truyền tống tinh trận, cho dù lấy thực lực của hắn, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể bố trí ra một lần, muốn lần nữa bố trí, ít nhất cũng cần thời gian mấy năm chuẩn bị. Vì vậy mà, có thể tưởng tượng được Vạn Hiển Trung lúc này nổi giận. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía ngổn ngang rơi xuống tại trong biển mọi người, tấm kia bình thường trên mặt dày hiện đầy sát khí, đột nhiên vươn tay ra, hướng về cách mình gần đây mấy cái thủy yêu linh tộc bắt tới. Đây mấy tên thủy yêu linh đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, căn bản đều quên trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cái kia có thể so với Thương Thiên Cự Trưởng cách mình càng ngày càng gần. May vào lúc này, một cái tràn đầy thanh âm uy nghiêm đột nhiên ở trên không trong nổ vang, Vạn Hiển Trung, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào chỉ là một cái phân thân, liền muốn chống đối với ta sao? Hướng theo âm thanh vang dội, trong nước biển nhanh chóng dâng lên một cái to lớn nhân ảnh, đồng dạng là đỉnh thiên lập địa, nhìn tướng mạo, rõ ràng là Thương Hải. Chỉ thấy Thương Hải vung tay lên, liền đem Vạn Hiển Trung kia bàn tay lớn cho đập rơi xuống, mà Vạn Hiển Trung phân thân hiển nhiên đối với Thương Hải là có cấm kỵ đạn, cười lạnh một tiếng nói, Thương Hải, ngươi cùng Sở Vô Cực tuy rằng tạm thời chế trụ ta bản tôn, nhưng mà chỉ cần chờ ta thoát vây, chính là các ngươi tận thế, chờ đi. Sau khi nói xong, Vạn Hiển Trung thân hình bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ, đến cuối cùng bất ngờ đã biến thành một giọt nước, rơi vào trong nước biển, cũng không còn cách nào tìm ra. Thương Hải cũng là thâm sâu thở ra một hơi, ngược lại cúi đầu nhìn về phía Sở Hàn Y nói, nhà đầu, đừng ngẩn người, còn không mau mang theo tất cả mọi người trở về. Thương hải mà nói, để cho Sở Hàn Y rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trên mặt chính là hiện đầy vẻ lo lắng, đưa tay chỉ lúc trước Tần Tinh biến mất địa phương nói, Thương hải tiền bối, Tần Tinh hắn bị đưa đi, van xin ngươi nhanh mau cứu hắn. Cái gì? Thương hải sắc mặt hơi ngẩn ra, tiếp theo lắc lắc đầu, mặt đầy bất đắc dĩ nói, ngoại trừ Vạn Hiển Trung ra, ai cũng không cứu được hắn, nếu hắn bị đưa đi, kia trên căn bản là không có khả năng đã trở về. Không có khả năng trở về chưa? Sở Hàn Y nhất thời giống như ngốc, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh biến mất địa phương, nhiều hy vọng có thể nhìn thấy Tần Tinh thân ảnh có thể xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Không chỉ là nàng, Kim Nguyệt Như, Sở gia bốn người, Thủy Tiên Tử và toàn bộ Thủy Yêu Linh tộc ánh mắt, đều là thâm sâu ngưng mắt nhìn đó, bọn họ biết rõ, Tần Tinh là vì cứu mình cùng người khác mới sẽ bị tiễn đi. Cho dù là từ đầu tới cuối đối với Tần Tinh cũng không có coi ra gì Sở gia bốn người, lúc này trên mặt cũng là lộ ra chút áy náy chi sắc. Tần Tinh thực lực có lẽ không thể, nhưng mà liền hướng về phía phần dũng khí này cùng rộng lược, chính là để bọn hắn không thể không cảm thấy khâm phục, dù sao nếu mà đổi thành mình, sợ rằng cũng rất khó làm ra sự tình như vậy đến. Thương Hải thở dài nói, đi, nhà đầu, đừng khó qua, ta đây vị lão đệ, hắn thoạt nhìn không giống như là đoản mệnh chi nhân, có lẽ có một ngày, hắn thật có khả năng lần nữa trở về. Ngươi mau mang tất cả mọi người trở về đi, Vạn Nhất Vạn Hiển Trung lại đến, kia Tần lão đệ một phen tâm huyết, coi như trôi theo dòng nước rồi. Nghe được cái này lại nói, Sở Hàn Y bỗng nhiên thu hồi mình ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Thương Hải, bình tĩnh nói, hắn có thể trở về. Trong thanh âm, tràn đầy kiên định, bên cạnh Kim Nguyệt Như, tựa hồ là bị Sở Hàn Y thái độ cho bị nhiễm, thương tâm gần chết trên mặt đồng dạng lộ ra vô cùng kiên định, trọng trọng gật đầu nói, hắn có thể trở về. Thậm chí ngay cả kia Thủy Như Yên, đều là nhỏ giọng nỉ non, hắn, có thể trở về. Tuy rằng nàng âm thanh rất nhỏ, nhưng mà Sở Hàn Y lại nghe rõ ràng, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thủy Như Yên, thậm chí cười đối với nàng gật đầu một cái nói, đúng, hắn, nhất định có thể trở về. Một màn này, để cho Sở Hàn Y nhớ lại ban đầu thân ở Địa Nguyên Tông thời điểm, thiên ngoại huyễn cảnh bị đóng từ bên trong, tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Tần Tinh sau đó sư phụ Bạch Tự Tại tại bên trong, cũng không tin Tần Tinh có thể trở về, nhưng mà nàng, Chu Đại Lược, Tôn Thanh Lãng cùng Thiết Thất, chính là kiên định cho rằng Tần Tinh có thể trở về. Cuối cùng sự thật cũng chứng minh bọn họ kiên định không có sai, Tần Tinh thật đã trở về. Lần này, tuy rằng Tần Tinh đi tới địa phương, nhất định phải so sánh thiên ngoại huyễn cảnh nguy hiểm nhiều, nhưng mà Sở Hàn Y vẫn tin chắc Tần Tinh có thể trở về. Thân hình nhảy vọt lên cao bay đến bầu trời, Sở Hàn Y kia kiên định ánh mắt từ trên mặt tất cả mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào Sở gia bốn người trên thân nói, bắt đầu từ hôm nay, Tần Tinh chuyện, chính là ta Sở Hàn Y chuyện, Tần Tinh bằng hữu, chính là ta Sở Hàn Y bằng hữu. Tần Tinh phải bảo vệ người, chính là ta Sở Hàn Y phải bảo vệ người, Tần Tinh thù, cũng chính là ta Sở Hàn Y thù. Chương 420, vừa mới đến, Tần Tinh chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt chính là đen kịt một màu bầu trời đêm, ký ức cũng giống như là thủy triều tràn vào ý nghĩ, để cho hắn đột nhiên nhớ lại hôn mê chuyện khi trước. Mình ở vội vàng phía dưới, mượn thiên cơ tử và người khác lực lượng, từ Vạn Hiển Trung trong tay đem Sở Hàn Y và người khác cứu ra. Nhưng là mình lại bị truyền tống tinh trận bao phủ, cho nên ly khai Tần Thiên Tinh. Loại này có thể vượt qua tinh thần truyền tống tinh trận, tại truyền tống quá trình bên trong, không gian uy áp cùng lôi kéo chi lực tương đương khủng bố, đại đa số người đều lại bởi vì không thể chịu đựng mà đã hôn mê. Nhớ lại chuyện đã xảy ra sau đó, Tần Tinh tinh hồn chi lực trong nháy mắt hướng về bốn phía phủ tới, toàn thân tinh khí cũng là bắt đầu đề tụ, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Bởi vì chính mình hiện tại hẳn đúng là thân ở một ngôi sao khác, thôn Thiên Tinh. Mà căn cứ vào Thương Hải từng nói, khóa tinh thần này chính là một phiến loạn thế, là một cái hoàn toàn hỗn loạn thế giới. Bọn họ hải thần tộc tại vừa đến nơi đây thời điểm, liền tao ngộ một lần tập kích, tổn thất nặng nề, cho nên Tần Tinh không thể không tiến hành đề phòng. Mặc dù bây giờ bốn phía đều là tối đen, không có một chút ánh sáng, nhưng mà lấy Tần Tinh thực lực, thị lực tự nhiên không bị hắc ám ảnh hưởng. Rất nhanh, hắn liền nhìn rõ, mình bây giờ là thân ở trong một khu rừng rậm rạp, một cái không thấy được phần cuối. Tinh hồn chi lực bao phủ phạm vi trong vòng trăm thước, ngoại trừ bản thân Tần Tinh ra, lại cũng không cảm ứng được những sinh linh khác tích trữ tại khí tức. Bất quá, tại đây tinh khí, so với Tần Thiên Tinh đến chính là muốn dư thừa nồng nặc nhiều, hơn nữa cực kỳ thuần hậu, nếu mà thời gian dài tại loại hoàn cảnh này bên dưới tu luyện, đối với thực lực đề thăng tuyệt đối sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Xác định tạm thời không có nguy hiểm sau đó, Tần Tinh cũng không có lập tức qua loa hành động, mà là một cái xoay mình, muốn từ dưới đất ngồi dậy đến. Chính là vậy mà chưa thức dậy, Tần Tinh hơi ngẩn ra, ban nãy cố suy nghĩ, hoàn toàn không có cảm giác được trên thân thể mình giống như cõng lấy một tảng đá lớn một dạng, so với ngày trước muốn nặng nề nhiều. Trọng lực, thôn thiên tinh trọng lực vượt qua xa Tần Thiên Tinh, lấy Tần Tinh hai đời tu hành kinh nghiệm, tự nhiên trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, hơn nữa trải qua dụng tâm lĩnh hội sau đó, cuối cùng có thể xác định, tại đây trọng lực vừa vặn là Tần Thiên Tinh gấp 5 lần. Nói cách khác, tại trên Tần Thiên Tinh, nếu mà đứng dậy cần 10 lực lượng, tại đây liền cần 50 lực lượng. Tại trên Tần Thiên Tinh, nếu mà ngươi đánh nát một tảng đá, cần 100 cân lực lượng, như vậy tại đây liền cần 500 cân lực lượng. Trọng lực chênh lệch, đối với lần đầu tiên cảm nhận được người đến nói, xác thực sẽ có rất lớn không thích ứng, cho dù Tần Tinh cũng không thể ngoại lệ. Tuy rằng hắn có thể ở một mức độ nào đó thay đổi quanh người trọng lực, nhưng mà hắn lại không có làm như thế, thậm chí ngược lại cân nhắc phải đem quanh người trọng lực lại thêm gấp 5 lần, chính là tổng cộng đạt đến gấp 10 lần. Cách làm như vậy, tuy sẽ hắn hiện tại hắn cực kỳ khó chịu, bất kể là hành động vẫn là làm cái khác bất cứ chuyện gì, đều cần so sánh ngày trước phải nhiều trả giá gấp 10 lần lực lượng. Nhưng mà một khi hắn thích ứng gấp 10 lần trọng lực sau đó, như vậy chờ đến hắn khôi phục gấp 5 lần trọng lực hoặc là gấp đôi trọng lực thời điểm, không nói ngoài ra, chỉ riêng là phương diện tốc độ, liền biết vượt qua xa những người khác. Bất quá hiện tại Tần Tinh vẫn còn cần trước tiên thích ứng một chút gấp 5 lần trọng lực, dù sao hắn bị thương trên người. Hai tay cái chống đất, dùng vượt qua ngày trước gấp 5 lần khí lực, dùng sức đem người chống lại, Tần Tinh khoanh chân ngồi xuống, tinh hồn trong phút chốc đi tới Tử Châu bên trong. Muốn cùng Thiên Cơ Tử và người khác thương lượng nhìn một chút, sau đó phải làm chút gì. Song khi hắn nhìn thấy đã không có một bóng người tinh không, và kia bốn viên quang mang đều rõ ràng ảm đạm không ít tinh thần sau đó, lúc này mới nhớ tới, mình ở xuất thủ cứu Sở Hàn Y lúc trước bọn họ, Thiên Cơ Tử tựa hồ cùng mình nói mấy câu nói. Bọn họ giúp đỡ ta xuất thủ, đại giới là sẽ ngủ say một đoạn thời gian, lúc nào thức tỉnh, muốn xem ta nỗ lực. Hiển nhiên, như hôm nay Cơ Tử bọn họ đã lâm vào trong giấc ngủ say. Nói cách khác, hôm nay, Tần Tinh không có nữa cái khác dựa vào, hết thảy đều phải bằng vào hắn lực lượng bản thân. Kỳ thực tuy rằng Tần Tinh từ đầu đến cuối đối với Thiên Cơ Tử và người khác đều ôm phòng bị, nhưng mà không có thể phủ nhận, Thiên Cơ Tử bọn họ để cho Tần Tinh giúp đỡ vẫn là tương đối lớn, hôm nay đột nhiên chỉ còn lại một mình hắn, để cho hắn thật là có chút không có thói quen. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh trên mặt lộ ra vẻ tự giễu nụ cười nói, đã không còn bọn họ, ta lẽ nào liền nửa bước khó đi sao? Tần Tinh, ngươi chính là có đến hai đời từng trải. Lại lần nữa điều chỉnh quyết tâm hình thái sau đó, Tần Tinh trong đầu bắt đầu thật nhanh vận chuyển. Kỳ thực cho tới nay, hắn làm bất cứ chuyện gì, phần lớn đều là tự mình độc lập suy tư, độc lập tiến hành, sẽ rất ít hướng về phía Thiên Cơ Tử và người khác nhờ giúp đỡ, cho nên hôm nay bọn họ ngủ say, chân chính mang cho Tần Tinh, chỉ là có chút thất lạc mà thôi, lại cũng không ảnh hưởng đến hắn hành động. Bình tĩnh lại Tần Tinh, nghiêm túc suy tư sau một hồi lâu, tự nhủ ta căn bản nhất mục đích chính là muốn ly khai thôn Thiên Tinh, hồi Tần Thiên Tinh. Trên Tần Thiên Tinh, hắn huyết hải thâm cửu vẫn không có báo, hắn thân bằng hảo hữu còn không có tìm được, còn có một cặp sự tình chờ đợi hắn đi làm. Đặc biệt là vọng tưởng khống chế tinh linh đại diễn thượng nhân, bất quá cũng may hắn gần đây đang bế quan, nếm thử mở ra Bạch Sơn Hắc Thủy Quan, trong thời gian ngắn không có khả năng xuất quan. Đã không còn đại diễn thượng nhân ủng hộ, kia cái gì đó Thiên Hỏa tộc, Tinh Tà tông tạo thành đại diễn đồng minh, cũng không dám phô trương quá mức. Dù sao ly tâm hội cũng không phải ăn chay, ở một trình độ nào đó, song phương tất nhiên sẽ chế ước lẫn nhau, cho nên hình thành một loại thăng bằng. Về phần Vạn Hiển Trung, chính là có Thương Hải cùng Sở Gia đang liên hiệp chống cự, đồng dạng chắc cũng là tạm thời không thể quản hết được, cho nên Tần Thiên Tinh tại ngắn hạn bên trong, chắc chắn sẽ không phát sinh cái gì biến cố lớn. Trừ lần đó ra, Tần Tinh cũng thử một chút cùng mình mặt khác hai cái tinh hồn trong lúc đó cảm ứng. Cảm ứng tuy rằng vẫn còn, nhưng mà cực kỳ yếu ớt. Chỉ có thể đại khái biết rõ bọn họ trạng thái, không có khả năng lại dễ dàng theo ý muốn điều khiển bọn họ đi làm chuyện gì. Loại tình huống này, hẳn đúng là bởi vì thôn Thiên Tinh cùng Tần Thiên Tinh khoảng cách trong lúc đó thực sự quá xa xôi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ngược lại bọn họ đều là vừa mới ngưng tụ ra, lại thân ở yểm thú cùng vạn nghĩ chi ảnh dưới sự bảo vệ, cũng không đến mức có nguy hiểm lớn gì, ngược lại có thể tá trợ ở trong khoảng thời gian này đến tự mình tu luyện, cho nên có thể mau sớm tu luyện thành phần thân. Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thực ta vào lúc này đi tới thôn Thiên Tinh, cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu, tại trên Tần Thiên Tinh, trừ phi là ta có thể hấp thu Bạch Sơn Hắc Thủy Quan trong kia sợi bản nguyên tinh khí, cho nên thần tốc tăng thực lực lên ra, lại cũng không có những phương pháp khác, có lẽ tại đây cá lớn nuốt cá bé thôn Thiên Tinh lên, ta có thể có mặt khác gặp được. Vào giờ phút này, Tần Tinh chẳng những đã hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, trong hai mắt càng là có đến quang mang lấp lóe, đối với Thương Hải bọn họ lại nói, Đi tới đây thôn thiên tinh là một loại hành hạ, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, có lẽ chính là một sự rèn luyện. Dù sao Thương Hải bọn họ là một cái tộc đàn đến trước, thực lực có mạnh có yếu, mà Tần Tinh chính là một thân một mình, vô khiên vô quải, gặp phải nguy hiểm, có thể đánh thì đánh, không đánh lại, chẳng lẽ còn không chạy lại sao? Hiện tại hẳn trước tiên tìm người hảo hảo hiểu một chút thôn thiên tinh tình huống, nhìn một chút có cái gì không rời đi nơi này biện pháp. Tuy rằng Thương Hải nói qua, thôn thiên tinh giống như cổ tộc nuôi cổ đồ đựng một dạng, là một cái hoàn toàn phong bế hoàn cảnh, nhưng mà Tần Tinh nhưng không cho là như vậy. Trên đời không có tường không lọt gió, trong thiên hạ cũng đồng dạng không có gì hoàn toàn bịt kín địa phương, huống chi thôn thiên tinh một ngôi sao như vậy, trừ phi là tại tinh thần ra làm một cái lồng lớn chụp, nếu không mà nói, làm sao phong bế. Cho nên nói, cái gọi là phong bế, bất quá chỉ là lấy trận pháp, huyễn thuật, tinh khí hoặc là phong ấn chờ các loại thủ đoạn gia tăng tại bên trên, mà những thủ đoạn này đều có phương pháp phá giải. Bất quá, vẫn là trước tiên tìm một nơi, đem thương thế khỏi bệnh đi. Đang đối chiến âm minh thời điểm, Tần Tinh liền bị trọng thương, mặc dù có thủy yêu linh tộc đưa ra đan dược, nhưng chẳng qua chỉ là khỏi rồi một nửa, chính là hướng theo sau đó giao đấu trường không, và cuối cùng thiên cơ tử và người khác lực lượng tràn vào. Lại thêm truyền tống tinh trận trong đến từ không gian lôi kéo chi lực, chính là để cho thương thế hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tự nhiên, liên đới thực lực của hắn cũng là giảm xuống cửu chuyển tinh hầu cảnh giới, nếu mà suy nghĩ thêm tới đây gấp 5 lần trọng lực, như vậy loại thực lực này, Tần Tinh tin tưởng tại thôn thiên tinh lên, tuyệt đối không tính là cường giả, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng chữa trị thương thế. Nếu không thì sao coi như đụng phải người, vạn nhất đối phương lòng mang ý đồ xấu, mình sợ rằng ngược lại sẽ bị nó ám toán. Đã không còn tinh thần chi nguyên, cũng chỉ không cách nào thần tốc chữa thương, chỉ có dựa vào thời gian đến chậm rãi điều dưỡng, tuy rằng Tần Tinh biết rõ thời gian quý báu, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hít sâu một hơi, dùng sức đứng dậy, Tần Tinh ngẩng đầu nhìn một chút vẫn tối đen bầu trời đêm, liền chuẩn bị tại bốn phía tìm kiếm chỗ an toàn chữa thương. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng cảnh triệu đột nhiên từ kỳ tâm giữa bốc lên, để cho hắn không chút nghĩ ngợi lập tức một trường tự mình hướng về dưới thân mạnh mẽ vỗ xuống đi. Tuy rằng Tần Tinh trước mắt chỉ có cửu chuyển tinh hầu thực lực, nhưng mà lần này cũng là hắn toàn bộ lực lượng, đổi thành tại trên Tần Thiên Tinh mà nói, đủ để tùy tiện bổ ra một tòa núi nhỏ, chính là khổng lồ như thế lực lượng, đập vào thôn Thiên Tinh trên mặt đất thời điểm, lại vừa vặn chỉ là đem mặt đất đập ra một cái 2-3 thước sâu hố nhỏ. Trọng lực bất đồng, để trong này mặt đất tại trải qua không biết bao nhiêu năm ngưng tụ sau đó, chắc chắn trình độ muốn vượt qua xa Tần Thiên Tinh. Hắc hắc, phản ứng ngược lại không chậm, chỉ tiếc vừa mới đến. Còn không lớn thích ứng tại đây hoàn cảnh đi. Bỗng nhiên, một hồi mang theo nụ cười lời nói từ Tần Tinh sau lưng truyền đến, mà Tần Tinh bỗng nhiên chuyển thân, thấy được một người cao chỉ có mình một nửa, tựa như chu nho một dạng tiểu ải nhân, đang đứng ở trước mặt mình. Tiểu ải nhân tướng mạo thô kệch, mặc lên đơn giản, tuy rằng mặt nở nụ cười, nhưng mà trong ánh mắt chính là lập lòe âm hiểm quang mang. Tần Tinh tinh hồn chi lực trong nháy mắt vò tới trên người đối phương, cha nhìn ra thực lực đối phương bất quá chỉ có nhất chuyển tinh hầu thế thôi. Theo lý mà nói, thực lực như vậy, tuyệt đối không có khả năng lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh mình, vậy đối phương đến tột cùng là làm sao che giấu khí tức dao động, không bị mình phát giác đâu. Tần Tinh trong đầu thần tốc phân tích, mà tiểu ải nhân chính là đi phía trước bước ra một bước, nụ cười trên mặt càng tăng lên nói có phải hay không rất mê man. Hắc hắc, cho ngươi hai con đường lựa chọn, một, giao trên xuất thân tất cả mọi thứ, ta cho ngươi một con đường sống, hai, ngươi có thể gắng sức phản kháng. Nhưng mà kết quả cuối cùng là ta đem ngươi đánh chết tươi, sau đó lấy thêm đi trên người của ngươi tất cả mọi thứ. Ải nhân mà nói, cũng không có để cho Tần Tinh cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì nuốt thiên tinh căn bản không có chính nghĩa, không có quy củ, chỉ có cá lớn nuốt cá bé luật rừng, nghĩ như vậy muốn thu được nhiều tài nguyên hơn, muốn ở chỗ này sống được, chỉ có giữa lẫn nhau tàn sát lẫn nhau. Phát hiện ngoại nhân, đương nhiên là muốn không khách khí cướp đoạt, có thể lưu lại cho ngươi một cái mạng, đều tính vào là thiện lương hạng người. Bất quá, nhìn đến ải nhân kia âm hiểm ánh mắt, Tần Tinh có thể không tin đối phương sẽ là cái gì thiện lương hạng người. Hơn nữa, hắn trong mơ hồ, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tinh thần sức lực, chính là nhưng lại không nghĩ ra được. Trước tiên đem bắt giữ hắn, sau đó từ trong miệng hắn ép hỏi ra thôn thiên tinh tình huống. Ngay tại Tần Tinh trong lòng hạ quyết tâm, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên một luồng lực lượng khổng lồ từ chân mình dưới tuôn trào, nhất thời liền để cho thân thể của mình bay lên trời. Một cái lưới lớn vậy mà quỷ dị từ chắc chắn vô cùng dưới chui ra, hơn nữa vừa vặn đem Tần Tinh cho bao vây lại, mà Tần Tinh cũng rốt cuộc minh bạch, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào rồi. Chương 421, nhặt được bảo. Thân ở lưới lớn bọc quanh bên dưới Tần Tinh, xuyên thấu qua mắt lưới có thể nhìn thấy lưới lớn bốn cái giác, phân biệt giữ tại mặt khác hai cái trong tay ải nhân. Nhìn thấy xuất hiện đây tổng cộng ba cái ải nhân, Tần Tinh lúc này mới ý thức được chỗ không hợp lý, mình bỏ quên một cái vô cùng trọng yếu sự thật, đi tới thôn Thiên Tinh, đều là một cái tộc đàn. Nếu không mà nói, một cái chỉ có nhất chuyển tinh hầu thực lực ải nhân, làm sao có thể dám không kiêng nể gì như thế xuất hiện ở trước mặt mình, còn đối với mình phát ra khiêu khích. Xuất hiện trước nhất người lùn kia, căn vốn là vì ổn định mình, phân tán mình sự chú ý, thậm chí mình ban nãy trong lòng toát ra cảnh triệu, kỳ thực cũng không phải đến từ hắn, mà là đến từ hắn ẩn náu trong lòng đất hai cái này tộc nhân. Hai cái này tiểu ải nhân thực lực, đều là đạt tới ngũ chuyển tinh hầu cảnh giới. Bất quá, có thể đem mình bắt lấy, ngoại trừ mình bỏ quên đối phương còn có đồng bọn điểm này ra, bọn họ lại có thể tại như thế chắc chắn phía dưới mặt đất tự do hành động, hơn nữa dựa vào đại địa chi lực, che giấu người khác tinh hồn thăm dò năng lực, vẫn là vượt ra khỏi mình dự liệu. Xem ra, đây một ải nhân tộc đàn năng lực đặc thù, chính là cùng tại mặt đất có liên quan. Kỳ thực với tư cách tinh tu, nhìn như thần thông quảng đại, nhưng trên thực tế lại như cũ phải bị không ít giới hạn cùng trói buộc, cũng tỉ như nói tại đủ loại vật chất thuộc về bên trong hành tẩu sinh hoạt. Nếu mà thời gian kéo dài hơi ngắn mà nói, lớn như vậy đa số tinh tu cũng có thể làm được, nhưng mà nếu mà thời gian kéo dài tương đối dài, thậm chí hoàn toàn cuộc sống tự do tại đủ loại vật chất bên trong, chính là không làm được. Vì vậy mà, bất kể là có thể dưới đáy biển cuộc sống tự do hải thần tộc cùng thủy yêu linh tộc, vẫn là trước mắt cái này có thể tại trong lòng đất tự do tạt qua ải nhân chủng tộc, bọn họ có những này năng lực đặc thù, hẳn là bẩm sinh một loại bản lãnh. Tuy rằng Tần Tinh đã như cùng một con cá lớn một dạng, bị bao khỏa tại tấm này rõ ràng không phải chất liệu thông thường sắp xếp chế ra, hơn nữa còn mang theo đơn giản phong ấn chi lực đại trong lưới, nhưng mà hắn muốn từ trong tránh thoát, chính là có đến rất nhiều loại biện pháp. Bất quá Tần Tinh chính là từ bỏ tránh thoát, liền thành thành thật thật đợi tại trong lưới, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, đám này ải nhân đến tột cùng chuẩn bị xử trí như thế nào mình. Xuất hiện trước nhất người lùn kia, nhìn thấy Tần Tinh được thành công bao phủ, không nén nổi hưng phấn nhất phách ba trưởng la lên, quá tốt, thời gian bao lâu đều không nhìn thấy người mới xuất hiện, hôm nay cuối cùng cũng bắt được một cái. Mà hắn một người đồng bạn chính là trầm giọng nói, đừng vội cao hứng, tới nơi này, cho tới bây giờ liền không có một người, cho nên hắn khẳng định còn có đồng bọn, người trước tiên đem hắn đưa về trong tộc, chúng ta tại bốn phía này tìm một chút nhìn. Được rồi, tới trước ải nhân trả lời đáp một tiếng, lập tức từ đồng bọn trong tay nhận lấy nhìn như đã hoàn toàn không thể động đậy Tần Tinh nói ta một hồi trở lại. Dứt tiếng, ải nhân vậy mà mang theo Tần Tinh, vèo một tiếng trực tiếp chui vào trong lòng đất. Cùng lúc đó, từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra một cổ vô hình lực lượng, đem Tần Tinh bao vây lại, như vậy thì để cho căn bản không có vận dụng bất luận cái gì tinh khí đến phòng ngự Tần Tinh, đồng dạng có thể tại đây trong đất vô câu vô thúc tạt qua. Loại từng trải này đối với Tần Tinh lại nói, thập phần kỳ diệu, thậm chí hắn đều trong lúc mơ hồ có thể cảm giác kia không ngừng từ thân thể bốn phía lướt qua trong bùn đất, đều lộ ra đến một loại thân thiết, cho nên để cho trong lòng dâng lên cảm giác an toàn. Tựa hồ chỉ cần mình thân trong đất, như vậy trên đời liền lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể thương tổn tới mình rồi. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ đây là đại địa chi lực, mà giống như mình sở trường, chính là mình nhưng không cách nào làm đến như đối phương loại này. Liên loại này, Tần Tinh im lặng không lên tiếng mặc cho ải nhân mang theo mình ở phía dưới mặt đất, tạt qua rồi gần một khắc đồng hồ sau đó, ải nhân đột nhiên nhún người nhảy lên, mà ngay sau đó liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Cũng không biết ải nhân là cố ý hay là vô tình, hắn là thông suốt từ dưới đất chui ra, nhưng mà thân ở trong lưới Tần Tinh, lộ ra địa phương thậm chí có một khối to lớn vô cùng đá lớn. Tự nhiên, Tần Tinh ngay cả người mang lưới trực tiếp đụng vào bên trên cự thạch, đá lớn nổ ra, hóa thành đầy đất đá vụn, mà Tần Tinh chính là không bị thương chút nào, thậm chí ngay cả chút vết rạch cũng không có. Ải nhân thấy một màn này, vốn là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó trong hai mắt lại toát ra vẻ tham lam, thở dài nói, nhục thân thật mạnh. Tần Tinh sắc mặt yên lặng nhìn đối phương một cái, vẫn không có phản kháng ý tứ. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn còn không biết đối phương bắt mình mục đích. Nếu mà vừa vặn chỉ là vì trên người mình đồ vật mà nói, kia cần gì phải phiền toái như vậy đem chính mình cho chứa ở trong lưới, ban nãy nên kết quả tánh mạng mình. Nếu đem chính mình mang về trong tộc, như vậy tất nhiên là càng lớn hơn mưu đồ rồi, hơn nữa nhìn trong mắt đối phương tham lam, mắt như ư cùng mình thân thể cường hãn có liên quan. Đá lớn nổ tung âm thanh quá mức vang dội, kinh động những người khác, liền nghe được quát to một tiếng xa xa truyền đến, cổ lý. Người đang làm gì? Ải nhân lôi kéo lưới lớn vội vã lớn tiếng nói, không có gì, ta đụng phải một tảng đá. Xoạt, cười lạnh một tiếng vang dội sau đó, liền không có nữa những thanh âm khác. Nhìn thấy cái này tên là cổ lý ải nhân vậy mà giấu giếm mình tồn tại, Tần Tinh hứng thú nhiều hơn, xem bộ dáng là muốn nuốt một mình a. Tần Tinh trong lòng cười lạnh, cũng không tiếp tục để ý Cổ Lý, mà là chuyển động ánh mắt đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này là một phiến hoang dã, nhẵn bóng không có bất kỳ vật gì, nhưng mà trong không khí lại tràn ngập nhàn nhạt sương mù, xung quanh nhiệt độ so với lúc trước trong rừng rậm, rõ ràng cao hơn không ít. Cổ Lý đứng tại chỗ một hồi, sau đó mới tiếp tục lôi kéo lưới lớn đi phía trước bước, không để một chút để ý thân ở trong lưới Tần Tinh trên mặt đất kéo đến kéo đi. Tần Tinh hai đời trong cuộc sống, cũng cho tới bây giờ không có trải qua loại này gặp phải, cái này khiến hắn hận đến hàm răng đều ngứa ngáy, nhưng tình huống không rõ dưới tình huống, hắn lại chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại. Thẳng đến đi ra ngoài mấy trăm mét sau đó, Cổ Lý bỗng nhiên lần nữa đầu dưới chân trên, một đầu đâm vào rồi dưới chân mặt đất. Tần Tinh chỉ cảm thấy được hai mắt tỏa sáng, mình vậy mà thân tại một tòa động trong huyệt. Hang động cũng không lớn, bên trong trần thiết cũng cực kỳ đơn giản, bốn phía trên vách động nạm mấy khối nho nhỏ tinh thạch, tản ra ánh sáng yếu ớt, hẳn đúng là Cổ Lý chỗ ở. Nghĩ lại, Tần Tinh liền hiểu, tại đây chính là ải nhân tộc tụ cư chỗ, bởi vì bọn hắn nắm giữ tại trong lòng đất sinh hoạt năng lực, cho nên liền đem chỗ ở thành lập dưới mặt đất, hơn nữa cố ý xây ở loại này một cái là có thể nhìn thấu hoang dã trong lòng đất, như vậy thì tính vào có người đi tới nơi này, trừ phi tinh hồn chi lực rất mạnh, nếu không mà nói, rất khó phát hiện trong lòng đất còn có người ở. Sở dĩ cái này Cổ Lý phải dẫn mình trước tiên từ dưới đất chui ra, lại từ dưới đất chui vào, chỉ sợ cũng là vì không để cho những tộc nhân khác phát hiện mình. Hắc hắc, vốn cho là chỉ là tìm được cái bình thường ra hỏa, không nghĩ đến còn nhặt được cái bảo. Cổ Lý đứng tại Tần Tinh phía trước, cặp mắt không ngừng tại Tần Tinh trên thân đảo qua, ánh mắt lộ ra tham lam, thật tựa như cùng là đang nhìn một kiện bảo bối một dạng, cho dù lấy Tần Tinh định lực, trên thân đều là không nhịn được nổi lên một tầng phiền phức. Vòng quanh Tần Tinh xoay chuyển một nửa ngày sau, Cổ Lý sờ mình cầm nói, bất quá, vẫn là muốn thử lại lần nữa nhìn. Dứt tiếng, Cổ Lý trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh so sánh thân thể của hắn còn lớn hơn thạch phủ nhận bên trên vậy mà hỏa diễm lượn lờ, không nói lời nào, đột nhiên liền hướng Tần Tinh bổ tới. Tần Tinh trong mắt cũng là đột nhiên lóe lên một đạo quang mang mãnh liệt, mặc dù rất muốn hiện tại liền tránh lưới lớn, cho đối phương một chút giáo huấn, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống. Phanh một tiếng, thạch phủ mạnh mẽ bổ vào Tần Tinh trên thân thể, trong nháy mắt liền nổ ra, tuy rằng phủ nhận thượng hỏa diễm cũng là đem Tần Tinh bọc quanh, nhưng mà loại này nhiệt độ cùng lực lượng, căn bản không có khả năng đối với Tần Tinh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kỳ quái là, tấm lưới lớn này tại hỏa diễm cháy bên dưới vậy mà cũng là bình yên vô sự. Cổ Lý xa xa đứng tại hang động tận cùng bên trong, tựa hồ là sợ bị hỏa diễm liên lụy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, thẳng đến Tần Tinh trên thân hỏa diễm dập tắt sau đó, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nhìn đến vẫn là không bị thương chút nào Tần Tinh, Cổ Lý trong mắt đột nhiên toát ra ánh sáng đến, hưng phấn dùng sức vỗ tay nói, quá tốt, thật nhặt được bảo, lúc này giàu to rồi a. Tần Tinh trong lòng đã động sát tâm, không khó nhìn ra người lùn này tộc lòng dạ ác độc, chân thị mình vì con mồi, căn bản không có đem chính mình làm người mà đối đãi. May nhờ là mình, nếu mà biến thành người khác mà nói thí dụ như Kim Nguyệt như các nàng, chỉ bằng ban nãy kia một hồi, coi như không chết cũng là trọng thương. Một khắc này, Tần Tinh thật mất kiên trì, bất quá nghĩ đến lúc trước ra tay với chính mình kia hai cái ải nhân cũng biết rõ mình tồn tại, vẫn áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm sát khí. Sau một thời gian dài, cuối cùng từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại Cổ Lý, nhìn thẳng Tần Tinh ánh mắt nói, nghe cho kỹ, đéo cần biết ngươi là ai, cũng không để ý ngươi là đến từ nơi nào, nếu ngươi rơi xuống trong tay của ta, như vậy từ nay về sau, ngươi chính là nô lệ của ta, muốn tiếp tục sống, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Nếu không mà nói, ta có là hành hạ ngươi biện pháp. Nhìn thấy Tần Tinh không có phản ứng, Cổ Lý sẽ không để ý, tự cố nói tiếp, hiện tại ta sẽ khiến ngươi hôn mê, bất quá ngươi không cần lo lắng, một hồi ngươi là có thể tỉnh lại. Cổ Lý bỗng nhiên đưa hai tay ra, dùng sức theo như ở trên mặt đất, mà Tần Tinh cũng là trong nháy mắt cảm giác từ trong đất, tuôn trào một cổ lực lượng xông vào trong cơ thể mình, hơn nữa hướng về ý nghĩ phóng tới. Cổ lực lượng này chính là thuần túy nhất đại địa chi lực, số lượng cực kỳ khổng lồ, Tần Tinh cố ý muốn ngăn cản, nhưng mà phát hiện vậy mà ngăn cản không nổi, chỉ có thể mặc cho nó vọt vào mình ý nghĩ. Ông ong, cũng may một tia sáng tím bỗng nhiên sáng lên, nhất thời liền đem đây cổ đại địa chi lực tiêu trừ tại trong lúc vô hình. Tần Tinh hơi suy nghĩ, mắt nhắm lại, giả bộ hôn mê đi, nhưng mà tinh hồn chi lực chính là lan tràn ra, vững vàng nhìn chăm chú Cổ Lý nhất cử nhất động. Nhìn đến hôn mê Tần Tinh, Cổ Lý cười gằn, nắm lấy lưới lớn, lần nữa chui vào trong lòng đất, hướng về một phương hướng cấp tốc chạy đi. Tần Tinh cũng nhạy cảm phát giác, hướng theo khoảng cách tiến tới, bốn phía nhiệt độ từng bước bắt đầu lên cao, cái này khiến hắn nhớ tới lúc trước trên mặt đất trong sơn cốc bản thân nhìn thấy những cái kia bốc hơi lên sương mù. phụ cận đây sẽ không phải là có ngọn núi lửa đi. Rốt cuộc, khi nhiệt độ đã tăng lên tới một cái liền Tần Tinh đều cảm thấy hơi có chút nóng thời điểm, Cổ Lý lúc này mới dừng lại thân hình, toàn thân quần áo đã sớm bị mồ hôi làm ướt, trên mặt càng là bốc hơi nóng, hiển nhiên cũng đã không chịu nổi. Vẫn là hai tay trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái, lại là một luồng đại địa chi lực xông vào Tần Tinh trong cơ thể, mà Tần Tinh cũng làm bộ tỉnh lại, mở mắt. Vào giờ phút này, Cổ Lý mặt mũi tại hơi nóng thấp thoáng phía dưới, đã biến đến đỏ bừng, thậm chí ngay cả trong ánh mắt đều là tràn đầy màu máu, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, nhưng mà trong mắt hắn nơi bộc lộ ra ngoài tham lam, chính là càng thêm nồng nặc. Ngươi muốn tiếp tục sống, liền cho ta tỉ mỉ nghe cho kỹ, một hồi ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ, ở đó dặm ngươi sẽ thấy rất nhiều màu đỏ đồ vật, vừa có thể là thực vật, cũng có khả năng là cục đá, hoặc là cái gì khác hình dáng, nhưng mà nhớ lấy, tuyệt đối không nên đụng đến bọn họ, vẫn đi vào trong, thẳng đến ngươi trông xem một cái màu đỏ đại thủy đàm. Đầm nước phụ cận sẽ có một chút màu đỏ tinh thạch, người đem các loại tinh thạch thu cho ta tập trở về, mặc kệ kích thước, chỉ cần thấy được liền mang về, càng nhiều càng tốt. Vừa nói, Cổ Lý trong tay còn xuất hiện một khối to bằng móng tay màu đỏ tinh thạch, tại Tần Tinh trước mắt lắc lắc. Nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nghĩ trốn, bên trong cơ thể ngươi có ta tộc thần lực, chỉ cần ta động ý nghĩ, là có thể để ngươi sống không bằng chết, cho nên, ngoan ngoãn nghe lời. Hiểu không? Tần Tinh sắc mặt yên lặng gật đầu một cái. Mà Cổ Lý cũng nắm lấy lưới lớn, mang theo Tần Tinh chui ra mặt đất. Một luồng nóng bỏng sóng khí, lập tức phả vào mặt. Chương 422, trận đầu khai hỏa. Phơi bày tại Tần Tinh phía trước, chính là phảng phất vô cùng vô tận lượn lờ hơi nóng, sương mù mù mịt, thế cho nên đưa tay cũng không nhìn thấy năm ngón tay, căn bản không thể nào biết nơi này là nơi nào, chỉ có thể nhìn được dưới chân mặt đất đỏ bừng, tựa như cùng là ngưng kết dung nham một dạng. Mà mình và Cổ Lý phía sau, là đồng dạng bị hơi nóng xông trích hồng sắc vách núi. Tuy rằng cho Tần Tinh cảm giác, tại đây giống như là một ngọn núi lửa nội bộ, nhưng lại có chút không dám khẳng định. Nhìn lại bên cạnh Cổ Lý, trên mặt đã lộ ra không cách nào ức chế vẻ hưng phấn, đột nhiên đưa tay dùng sức tháo ra Tần Tinh trên thân lưới lớn, sau đó chỉ đến sương mù sâu bên trong nói, đi vào trong. Nhanh, ngươi mang về màu đỏ tinh thạch càng nhiều, ngươi về sau sinh hoạt thì sẽ càng tốt. Nếu như ngươi ngay cả một khối tinh thạch đều mang về không được, cái kia giữ lại ngươi cũng không có dùng. Tần Tinh hoạt động một chút tứ chi, suy nghĩ mình rốt cuộc là muốn trước tiên đem cái này Cổ Lý giải quyết, vẫn là trước tiên dựa theo hắn mà nói, đi xem một chút sương mù sâu bên trong rốt cuộc có gì. Cuối cùng, Tần Tinh vẫn là quyết định trước tiên đi xem một chút sương mù sâu bên trong, dù sao mình đều ngụy trang thời gian dài như vậy, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa giả bộ một hồi, huống chi đối với tại đây, đặc biệt là kia màu đỏ tinh thạch, bản thân cũng có một tia hiếu kỳ. Cổ Lý hiển nhiên cực kỳ quý trọng loại này tinh thạch, ban nãy lấy ra thời điểm, đều là chợt lóe lên, tựa hồ sợ sẽ bị người cướp đi một dạng, để cho Tần Tinh cũng không kịp dùng tinh hồn chi lực đi xem một chút trong đó cuối cùng cất giấu huyền cơ gì. Về phần nguy hiểm, mặc dù đáp ứng phải là có, bất quá tin tưởng còn không đến mức sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh, Cổ Lý tốn công tốn sức như vậy mang mình tới đây bên trong, khẳng định không phải là vì để cho mình đi tìm cái chết. Hạ quyết tâm sau đó, Tần Tinh xoay đầu lại, hướng về phía Cổ Lý khẽ mỉm cười. Không đợi Cổ Lý biết mình trong nụ cười ý tứ, đã bước ra một bước, bước chân vào trong sương mù. Trong sương mù nhiệt độ, so với bên ngoài đến cao hơn nữa, bất quá vẫn không cách nào đối với Tần Tinh tạo thành ảnh hưởng gì. Tại một hơi đi ra hơn 10 bước, xác định khoảng cách này, Cổ Lý không có khả năng lại nhìn thấy mình sau đó, Tần Tinh lúc này mới dừng lại bước chân, phóng thích ra tinh hồn chi lực. Kỳ quái là, những sương mù này đối với tinh hồn vậy mà đồng dạng có đến trở ngại tác dụng, tinh hồn chi lực căn bản là không có cách thâm nhập. Thu hồi tinh hồn chi lực, Tần Tinh trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệt kim quang, mở ra tinh hạch chi nhãn. Tinh hạch chi nhãn đương nhiên cũng không khả năng xuyên thấu nơi có vũ khí, bất quá ngược lại có thể để cho Tần Tinh thấy rất rõ phạm vi trong vòng trăm thước tình hình. Phạm vi trong vòng trăm thước dĩ nhiên là vùng đồng bằng, cho Tần Tinh cảm giác tựa như cùng là đặt mình trong tại một phiến mênh mông phía trên vùng bình nguyên, mà tại trong tầm mắt phần cuối chỗ, có đến một chút bóng dáng, rải rác dựng thẳng đứng ở nơi đó, không thấy rõ cụ thể là thứ gì. Tần Tinh ngẩng đầu lên nhìn hướng lên phía trên, ánh mắt xuyên thấu 100 mét sau đó, vẫn là vô cùng vô tận sương mù. Tại đây khẳng định không phải núi lửa nội bộ, chẳng lẽ thật là một chỗ bình nguyên. Đối với tại đây hoàn cảnh, Tần Tinh thật sự là cảm thấy khó hiểu, đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra cái dĩ nhiên, liền quyết định lại tiếp tục thâm nhập sâu nhìn một chút. Lại đi vào trong mấy chục mét sau đó, những cái kia dựng đứng trên mặt đất đủ loại cái bóng mặt mũi thật sự cũng rốt cuộc trở nên rõ ràng. Dĩ nhiên là một ít hình dáng quái dị quái thạch cùng thực vật, toàn thân màu đỏ. Cổ Lý mới vừa nói muôn ngàn lần không thể đụng chạm màu đỏ thực vật cùng cục đá, chính là những thứ đồ này, bất quá cũng thật là cổ quái, cục đá cũng vẫn có thể nói qua đi, loại này trong hoàn cảnh, vậy mà còn sẽ có thực vật sinh tồn. Trong đó, sẽ có hay không có tương tự tinh hỏa dương liên loại này thiên tài địa bảo đây? Vừa suy nghĩ, Tần Tinh một bên đi tới những này tảng đá màu đỏ cùng thực vật phía trước, song khi hắn dõi mắt tiếp tục nhìn về phía trước thì, chính là bất ngờ phát hiện. Trong tầm mắt, loại đá này cùng thực vật số lượng dĩ nhiên là có phóng xạ hình dáng càng ngày càng nhiều, chằng chịt, hơn nữa ngoại trừ cục đá cùng thực vật ra, còn có một chút không nói được là thứ gì cổ quái hình dáng, thậm chí tại dày đặc nhất địa phương, nếu muốn không đụng chạm đến bọn họ, thì nhất định phải nghiêng thân thể mới có thể đi qua. Không thể không nói, những đá này cùng thực vật, mặc dù sẽ không động, nhưng mà như thế rất nhiều số lượng chữ đứng ở nơi này, nhìn qua thật sự là quá mức quỷ dị. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tần Tinh do dự chỉ chốc lát sau, vươn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí ở trước mặt mình trên một tảng đá nhẹ đụng nhẹ, liền thần tốc rụt trở về. Ngoại trừ cảm giác phỏng tay ra, cũng không có gì dị thường. Lắc lắc đầu, Tần Tinh lướt qua khối đá này, tiếp tục đi đến phía trước, nhưng mà ngay tại hắn vừa mới bước ra một bước sau đó, khối đá này bên trên, đột nhiên nổi lên một đôi mắt huyết hồng. Gào, ngay sau đó, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét vang dội, trong tiếng gào u, khối đá này bất ngờ hóa thành một cái bề ngoài cổ quái hung thú, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, đột nhiên hướng phía Tần Tinh nhào tới. Tần Tinh mặc dù không có quay đầu, nhưng mà nghe được thét to, đã có thể rõ ràng cảm giác sau lưng truyền đến khí tức nguy hiểm, căn bản liền suy nghĩ thời gian cũng không có, trực tiếp chính là giơ chân lên, hướng về phía sau mạnh mẽ một cước đạp tới. Phanh một tiếng, Tần Tinh chân đá vào hung thú trên thân, phát ra nặng nề va chạm thanh âm, mạnh mẽ đem hung thú nhào tới thân hình cho đạp trở về, mà bản thân cũng là dựa vào đây đạp một cái chi lực, cả người liền giống như một đạo mũi tên nhọn một dạng, thẳng tắp về phía trước vọt ra ngoài. Toàn lực chạy trốn phía dưới, Tần Tinh thậm chí đem quanh người trọng lực thay đổi, cho nên đây vọt một cái chi lực, dám để cho hắn bắn ra xa vài trăm thước khoảng cách, từ mà rơi vào rồi tảng đá màu đỏ cùng thực vật phân bố dày đặc nhất địa phương. Đang lúc này, đột nhiên vô số giống to âm thanh khởi. Tần Tinh bốn phía, những cái kia chằng chịt cục đá cùng thực vật, lại đang ở đồng thời đều sống. Vô số cặp thông mắt đỏ theo bọn nó trên thân thể xuất hiện, nguyên bản hoặc cục đá hoặc thực vật thân hình, cũng tất cả đều trong nháy mắt biến hóa thành từng con bề ngoài cổ quái hung thú, toàn thân bốc cháy lửa cháy hừng hực, mắt hiện ra hung quang gắt gao nhìn chăm chú vào Tần Tinh. Từ đầu đến cuối ẩn náu tại sương mù ra cổ lý, tại đạo thứ nhất thét to vang dội thời điểm, cả người tựa như cùng ngốc, trên mặt hưng phấn biểu tình trong nháy mắt ngưng tụ, nhưng mà còn có chút không tin, hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Mà giờ khắc này vô số âm thanh giống to đồng thời vang dội, để cho hắn rốt cuộc có thể khẳng định, mình cũng không có nghe lầm, nhất thời bị dọa sợ đến thân thể đều dữ dội run rẩy, trong miệng càng là ngăn không được mà mắng, phế vật, lão tử đều theo như ngươi nói, không thể đụng vào, không thể đụng vào, ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn dây vào, thật là mình muốn chết. Không thể, ta nhanh chóng chạy trốn, nhiều như vậy tinh hỏa thú phát động điên lên, chỗ này trong thời gian ngắn cũng không tới được rồi. Dứt tiếng, cổ lý không ngừng bận rộn đâm đầu thẳng vào rồi trong lòng đất. Đối mặt với bốn phía kia cơ hồ vô cùng vô tận hung thú, Tần Tinh thật là khóc không ra nước mắt, lần này xem như mình tự bẫy mình. Mình hẳn trực tiếp đem cổ lý cho bắt, sau đó từ trong miệng hắn ép hỏi ra tại đây tình huống thật, cần gì phải mạo hiểm thâm nhập đâu. Bất quá, việc đã đến nước này, hối hận cũng không có bất kỳ dùng, huống chi, dạng tình hình này, còn không đến mức có thể đem Tần Tinh cho hù sợ. Tần Tinh sắc mặt rất nhanh khôi phục yên tĩnh, nhìn chăm chú bốn phía hung thú, cười lạnh một tiếng nói, coi như ta giàu gì, chẳng lẽ còn không đối phó được các ngươi những này xúc sinh sao? Dứt tiếng, Tần Tinh đã bước ra một bước, vậy mà vọt vào trong bầy thú, chủ động phát khởi công kích. Tần Tinh đi tới thôn thiên tinh trận chiến đầu tiên, từ đấy khai hỏa. Rầm rầm rầm, nặng nề tiếng va chạm, giống như nhịp trống một dạng, liên miên không dứt vang dội, mà mỗi một giọng nói, liền đại biểu Tần Tinh bắn trúng một cái hung thú. Những thú dữ này thực lực ngược lại không cao, mạnh nhất bất quá tương đương với cửu chuyển tinh tướng mà thôi, mặc dù có trọng lực trói buộc, bằng vào Tần Tinh thực lực trước mắt, lại thêm không sợ hãi chút nào bọn họ trên thân thể hỏa diễm, cho nên vẫn có thể tại một quyền một cước trong lúc đó đưa chúng nó cho tùy tiện đánh bay. Nhưng mà, những thú dữ này lại phảng phất không biết đau đớn, càng là đánh không chết một dạng, bị đánh bay sau đó, ngay lập tức sẽ lần nữa chạy như bay tới, tiếp tục gia nhập vào vây công trong đó. Đến lúc trong chốc lát đi qua, Tần Tinh bất ngờ phát hiện mình trải qua một hồi mãnh công sau đó, quanh người hung thú số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Không thể, bọn họ thân thể nhìn như là bản chất, nhưng trên thực tế cũng đều là hỏa diễm ngưng tụ mà thành, đơn thuần lực lượng công kích hướng bọn hắn căn bản không tạo được tổn thương, xem ra chỉ có vận dụng diệt phạt kỳ bàn rồi. hít sâu một hơi, tinh khí biến bí pháp trong nháy mắt triển khai, miễn cưỡng để cho tần tinh thực lực đạt tới một bước tinh vương chi cảnh, mà hắn trên hai tay cũng phân là đừng nổi lên dương hỏa cùng hàn khí. Nhưng mà, dị biến nảy sinh, đem dương hỏa xuất hiện chớp mắt, những cái kia đang tại phi pháp tới hung thú, từng cái giống như là bị thi triển định thân pháp một dạng, vậy mà tất cả đều trong nháy mắt lâm vào đứng im trong trạng thái, thậm chí bị dừng ở trên không, không nhúc nhích. Còn không đợi tần tinh hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra, sau một khắc, những thú dữ này đã rối rít hóa thành hỏa diễm, hơn nữa chen lấn, người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng về bàn tay hắn trên cổ kia dương hỏa vọt tới. Ao ao ao, giống như vô số đạo kình phong thổi lên một dạng, cường đại sức gió đem bốn phía sương mù dày đặc đều thổi tan chút ít. Thời gian nháy con mắt, chằng chịt hung thú đã biến mất hết sạch, toàn bộ xông vào tần tinh trong tay dương trong lửa, hơn nữa thuận theo tần tinh thân thể tiếp tục tiến lên, mãi đến biến mất tại rồi tần tinh nơi buồng tim. Lúc trước hỏa tinh linh, dương hỏa chi chủng cùng tinh hỏa dương liên dung hợp sau đó, tại tần tinh trên trái tim, cắm rễ xuống hơn nữa tạo thành một đóa hỏa liên hoa. Tần tinh đem toàn bộ hỏa liên tử lấy đi sau đó, chỉ còn lại giống tuyết liên thai, mà bây giờ, hướng theo những thú dữ này hóa thành hỏa diễm xông vào, đóa này liên trên đài vậy mà sáng lên một lớp đỏ ánh sáng, hơn nữa càng ngày càng sáng, mà tại đây trong ánh sáng, chậm rãi nổi lên một cái hỏa người tí hon màu đỏ. Tên tiểu nhân này tuy rằng cũng chỉ có cỡ ngón tay, nhưng mà có tứ chi, có ngũ quan, nhìn qua chính là một cái nhân loại lượng đứa trẻ 3 tuổi bộ dáng, hổ đầu hổ não, 10 phần khả ái. Bỗng nhiên, tiểu nhân mở ra hai mắt nhắm chặt, lượng đạo hỏa quang bắn tán loạn mà ra đồng thời, một cái non nớt âm thanh cũng là tại tần tinh trong đầu đột nhiên vang dội, cảm ơn chủ nhân, ta rốt cuộc có thân thể. Hỏa, tinh linh, tần tinh cơ hồ là trợn mắt hốc mồm nói ra ba chữ kia, mà non nớt âm thanh cũng lại vang lên lần nữa, là ta. Nếu mà vào giờ phút này thiên cơ tử và người khác còn thanh tỉnh mà nói, thấy một màn này, tuyệt đối sẽ kích động vô cùng, hỏa tinh linh vậy mà có được hoàn chỉnh thân thể, thậm chí tiến một bước sản sinh ra rõ ràng linh trí, đây liền đại biểu, từ nay về sau, thế gian này lại nhiều hơn một loại hoàn toàn mới sinh linh. Hơn nữa, sinh linh này, có thể nói là chân chính vạn hỏa chi chủ, một khi đến lúc hắn trưởng thành, nói đến đối với hỏa trưởng khống chế, cho dù liền trung thiên đế quân cũng phải cam bái hạ phong. Dương hỏa chi chủng, tinh hỏa dương liên, lại thêm tại đây số lượng gần như vô cùng vô tận tinh hỏa thú, nhiều loại hỏa diễm vật chất dung hợp phía dưới, mới để cho hỏa tinh linh hoàn thành gian nan lột xác, tiến hóa thành rồi hoàn toàn mới sinh linh. Tiểu hỏa thân thể hình chợt lóe, trong nháy mắt rời đi liên thai, xuất hiện ở tần tinh trong lòng bàn tay, sau đó tung người một cái, vậy mà xông vào phía trước trong sương mù dày đặc. Tần tinh ngẩn ra sau đó, lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm gì, vội vã theo sát phía sau cũng đi vào theo. Hướng theo khoảng cách thâm nhập, bốn phía sương mù dày đặc vậy mà dần dần trở nên mỏng manh, đến lúc tần tinh vọt ra cân nhắc khoảng 100 mét sau đó, trước mắt đã là một phiến sáng trong, lại cũng không có chút nào sương mù. Một cái diện tích lớn dọa người hỏa hồ nước màu đỏ, xuất hiện ở tần tinh phía trước. Đầm nước bốn phía, tán lạc vô số khối to to nhỏ nhỏ, diện tích không đợi màu đỏ tinh thạch, nhưng mà tần tinh ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm trong đầm nước, trong mắt vậy mà cũng là nổi lên hào quang màu đỏ. Chương 423, tinh khí chi thủy. Cổ Lý bị kia vô số tinh hỏa thú thét to dọa cho trực tiếp chui vào trong lòng đất, tựa như cùng chó nhà có tang một dạng, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, thật nhanh xuyên qua trong đất. Mắt thấy cũng nhanh muốn đến mình hang động thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một người, ngăn cản hắn đi đường. Nay đã bị sợ vỡ mật, giống như chim sợ cành cong Cổ Lý, đột nhiên bị người ngăn trở đường đi, bị dọa sợ đến suýt chút nữa trái tim đều từ trong thân thể bật đi ra, trong miệng càng là phát ra liền chính hắn đều nghe không hiểu kêu quái dị thanh âm. Cổ Lý, ngươi tên gì gọi? Nghe được tiếng nói chuyện, Cổ Lý đây mới xem như yên tĩnh lại, nhìn rõ người trước mặt, nhất thời hổn hển nói, Cổ Bắc. Người âm thầm xuất hiện ở nơi này, muốn hù chết người a. Tới cũng là một người lùn, tướng mạo so với Cổ Lý đến muốn trẻ hơn một chút, cười lạnh một tiếng nói, hù dọa. Ngươi nhất định là làm chuyện trái lương tâm đi, không thì làm sao lại bị ta bị dọa cho phát sợ. Thật đúng là bị hắn nói đúng, Cổ Lý có không yên lòng cúi đầu nói, ta có thể làm chuyện trái lương tâm gì, mau tránh ra, ta phải đi về. Trở về, Cổ Bắc hai tay ôm ở trước ngực, không có chút nào tránh ra ý tứ đến, hừ, đừng cho là ta không rõ. Ban nãy ta nhưng khi nhìn đến người bắt một người trở về, người có phải hay không mang theo người lén lút chạy đi thánh địa? Cổ Lý sắc mặt nhất thời biến đổi nói, không có. Ngươi nhìn lầm rồi, Cổ Bắc lạnh lùng liếc qua Cổ Lý nói, ta hiện tại liền đi thánh địa, chờ ta trở lại sau đó, cũng biết ta có hay không nhìn lầm rồi. Không, Cổ Lý vừa muốn mở miệng ngăn cản Cổ Bắc đi tới, bởi vì như vậy vừa đến, mình tự mình đi tới thánh địa sự tình liền biết bại lộ, nhưng mà nghĩ lại, hôm nay trong thánh địa tinh hỏa thú đều điên cuồng, Cổ Bác đi vào, sẽ có khả năng cực lớn bị tinh hỏa thú